Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo từng người lính hy vọng chi sư hạ xuống, Diệp Phong cùng những người khác chiếm lĩnh khu vực an toàn, cũng không ngừng mở rộng ra phía ngoài. Nhưng khi số lính hy vọng chi sư hạ xuống đạt đến 100 người, họ đã chiếm lĩnh một đoạn đường nối, đồng thời tiến đến lối vào hang động, bắt đầu thanh trừng những con chuột xác sống ở đây. Không thể nghi ngờ, cuộc tấn công của hy vọng chi sư vào hang chuột xác sống đã thu hút phần lớn sự chú ý của chúng, gián tiếp làm giảm đáng kể sự quấy rối của lũ chuột xác sống đối với đường nối mới. Trong tình huống đó, các dị năng giả hệ thổ và hệ mộc duy trì đường nối cũng có thể rảnh tay tiến hành một số thay đổi đối với con đường mà Y Nhã Lan và Diệp Phong đã mở ra. Họ liên tục mở rộng những đường hầm này, hơn nữa ở phần thấp nhất của đường nối, họ tạo ra một độ dốc nhất định, đồng thời ở cuối cùng là một đường cong hình chữ U. Như vậy, biên lính nhảy xuống từ trên cao có thể tận dụng đường cong hình chữ U này để giảm thiểu tối đa lực tác động khi rơi xuống. Những thay đổi này trên đường nối rõ ràng giúp binh lính nhảy xuống từ trên cao, vì vậy tốc độ hạ xuống của họ cũng nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh. Điều này tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, hy vọng chi sư gây ảnh hưởng càng lớn lên lũ chuột xác sống trong hang, binh lính trên cao càng dễ dàng hạ xuống. Khoảng 20 phút sau, 2.000 binh lính hy vọng chi sư đã xuống hết xuống đường nối. Với sức chiến đấu của những binh lính hy vọng chi sư này, khi toàn bộ đội ngũ đã xuống đủ, việc khống chế toàn bộ đường nối đương nhiên không có gì khó khăn. Tuy nhiên, trong tình huống này, họ vẫn không thể gây ra quá nhiều đe dọa đối với lũ chuột xác sống trong hang. Dù sao, số lượng chuột xác sống ở đây quá nhiều, đạn và đạn cháy của họ không phải vô tận. Vì vậy trong hầu hết trường hợp, họ phải sử dụng súng để bắn. Đặc tính của xác sống là chỉ chết khi trúng đầu. Nếu không, dù cho thân thể bị cắt đôi, chúng vẫn có thể tồn tại 10 ngày nửa tháng. Vì vậy, dựa vào bắn phá, tiêu diệt hàng loạt chuột xác sống là không khả thi. Chỉ có thể sử dụng phương pháp bắn tỉa, từng con một nhắm vào đầu chúng. Nhưng chuột xác sống vốn có thân hình nhỏ bé và hoạt động nhanh nhẹn, việc bắn trúng đầu chúng không dễ dàng. Ngay cả đối với những binh lính hy vọng chi sư, cũng cần sự tập trung cao độ mới có thể làm được. Trong tình huống đó, họ có thể giết được bao nhiêu chuột xác sống? Ngay cả khi họ khai hỏa toàn lực, một phút có thể tiêu diệt hàng vạn con chuột xác sống, một giờ giết 600, không con, nhưng đối với hơn 100 triệu con chuột xác sống, vẫn chỉ như muối bỏ biển. Hơn nữa, cường độ chiến đấu cao như vậy, binh lính hy vọng chi sư cũng không thể duy trì lâu. Vì vậy Diệp Phong hiện tại chỉ có thể trông cậy vào sức mạnh của liên quân. Sau khi toàn bộ binh lính hy vọng chi sư xuống hết, các đội tinh nhuệ của liên quân từ mỗi căn cứ cũng bắt đầu lần lượt xuống. Mà những binh lính này còn có các dị năng giả khác, cùng với một lượng lớn đạn dược và trang thiết bị. Sau khi những binh lính này xuống hết, với lực lượng dồi dào, họ không cần phải thu mình trong đường nối nữa, mà có thể từ từ mở rộng ra phía ngoài. Dù sao, đường nối do chuột xác sống đào, tuy khá rộng rãi, khoảng 10 mét, nhưng độ rộng này đối với hàng nghìn binh lính là không đủ. Vì vậy, để tạo ra mối đe dọa lớn hơn đối với lũ chuột xác sống, việc mở rộng chiến tuyến ra bên ngoài là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc đứng vững trước cuộc tấn công như thủy triều của lũ chuột xác sống và mở rộng chiến tuyến không phải là chuyện dễ dàng. May mắn là, ngay từ đầu, Hải Hoa Đông và những người khác sau khi biết được số lượng khổng lồ chuột xác sống trong hang, đã cho bộ tham mưu lập kế hoạch ứng phó. Vì vậy, những binh lính tinh nhuệ xuống sau này đều mang theo những tấm khiên lớn. Những tấm khiên này rộng 1 mét, cao 1,5 mét, được làm hoàn toàn bằng hợp kim. Trên bề mặt có những chiếc gai nhọn sắc bén. Những chiếc gai dài châm này đủ để làm cho hầu hết xác sống đâm phải vỡ đầu chảy máu. Những tấm khiên đặc chế này được tạo ra chủ yếu để liên quân khi quét sạch xác sống trong thành phố có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu xây dựng một bức tường phòng thủ, tiến hành chiến tranh trận điện. Và trong tình huống này, chúng phát huy tác dụng hoàn hảo. Nếu không có những tấm khiên này, dựa vào sức mạnh thể chất, liên quân sẽ không thể nào chịu đựng nổi cuộc tấn công như biển của lũ chuột xác sống. Rất nhanh, những binh lính cầm tấm khiên chất lượng cao này, dưới sự sắp xếp của quân đội Bắc Kinh, đã đến nơi giáp ranh giữa đường nối và hang động. Họ dựng những tấm khiên thẳng đứng sát nhau, tạo thành một bức tường kiên cố. Sau đó, những binh lính cầm khiên ở phía trước, những binh lính khác ở phía sau bắn, từ từ mở rộng ra phía ngoài. Lũ chuột xác sống trong hang điên cuồng lao vào những binh lính này, nhưng chúng đập vào những tấm khiên dày, thân thể dù không bị xuyên thủng, cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào trực tiếp. Và những tấm khiên này chỉ cao 1,5 mét, những người phía sau có thể có góc bắn rất tốt. Vì vậy, chưa đợi lũ chuột xác sống vượt qua những tấm khiên này, những binh lính phía sau những người cầm khiên đã nổ súng bắn chúng xuống. Trong tình huống đó, kết hợp với việc ném lựu đạn, những binh lính tinh nhuệ này nhanh chóng đứng vững gót chân ở một góc hang động gần đường nối. Đồng thời, chiến tuyến không ngừng mở rộng sang hai bên. Sức chiến đấu của những binh lính này dần được phát huy, tốc độ tiêu diệt chuột xác sống cũng tăng vọt. Thậm chí không chỉ riêng binh lính, những dị năng giả đã tích lũy đủ sức mạnh từ phía sau cũng phô diễn sức mạnh của mình. Đặc biệt là những dị năng giả hệ hỏa, họ chỉ cần phóng thích một biển lửa ra ngoài, có thể dễ dàng bao trùm phạm vi hơn 100 mét vuông. Và chuột xác sống với khả năng phòng thủ thấp, không thể trốn thoát đều sẽ bị thiêu chết. Về cơ bản, một dị năng hệ hỏa phạm vi rộng có thể thiêu chết 2-3 nghìn con chuột xác sống. Ngoài ra, dị năng giả hệ kim cũng thể hiện rất nổi bật. Họ có thể dùng dị năng ngưng tụ ra các loại vũ khí lạnh, tấn công xác sống tầm xa. Phương pháp tấn công này tương tự với việc từ hữu tài sử dụng phi đao tấn công, nhưng uy lực của phi đao từ hữu tài so với dị năng hệ kim vẫn còn kém xa. Trong ngũ hành, hệ kim chủ về sát phạt, vũ khí do họ ngưng tụ ra không chỉ có sức tấn công vượt trội so với vũ khí nóng thông thường, mà sau khi trúng mục tiêu, còn có thể trực tiếp biến thành sát khí canh kim, tàn phá trong cơ thể đối phương. Hệ kim dị năng giả vừa ra tay là hàng trăm hàng ngàn phi đao che kín bầu trời bay về phía biển xác sống. Ngay cả khi chuột xác sống bị trúng vào những bộ phận không quá quan trọng như tứ chi, cũng sẽ bị vũ khí biến thành sát khí canh kim phá hủy đầu và chết. Dị năng giả bên này ra tay, hiệu suất cao và phạm vi sát thương lớn đối với tăng thi lão thử khiến sĩ khí tăng lên đáng kể. Mà dưới sự trợ giúp của những dị năng giả này, đội quân tinh nhuệ do liên quân lập nên cũng không ngừng mở rộng chiến tuyến, tạo thành uy hiếp ngày càng lớn đối với tăng thi lão thử. Có thể nói, mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt, tất cả mọi người không nghi ngờ gì. Cứ theo tiết tấu này, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ tăng thi lão thử trong hang động. Tuy nhiên, nhìn thấy tất cả những điều này, Diệp Phong lại cau mày. Dù tốc độ tiêu diệt địch đã ngày càng nhanh, nhưng hơn 100 triệu tăng thi lão thử vẫn là quá nhiều. Dù huy động toàn bộ binh lính tinh nhuệ, không ngừng nghỉ đêm ngày tàn sát, e rằng muốn tiêu diệt nhiều tăng thi lão thử như vậy cũng cần một ngày một đêm. Nhưng mà họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hố hổ, kẻ chỉ huy phía sau bầy tăng thi lão thử này làm sao có thể để mặc họ tàn sát những con tăng thi này như vậy chứ? Quả nhiên, 5 phút sau khi Diệp Phong suy đoán như vậy, phía tăng thi lão thử liền có động tĩnh. Ban đầu, những tăng thi lão thử này, khi thấy binh lính phe mình, đều điên cuồng lao tới. Nhưng lúc này, chúng nó thay đổi từ tấn công liều chết trước đó sang liên tục quấy rối, đột kích. Sự chạy trốn không ngừng của chúng nó làm tăng đáng kể độ khó bắn tỉa của binh lính phe mình. Hơn nữa, một phần rất lớn tăng thi lão thử không còn tấn công trực diện nữa, mà là men theo vách hang động, lao lên phía trên rồi nhảy xuống. Loại công kích này khiến binh lính phe mình vô cùng khó chịu. Bây giờ, họ không chỉ phải đối phó với tăng thi lão thử lao tới từ phía trước, mà còn phải liên tục bắn hạ những con lão thử leo lên vách tường. Nếu không, chờ chúng nó nhảy xuống từ trên đỉnh đầu sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Có thể nói, sự thay đổi chiến thuật tấn công của phía tăng thi lão thử đã trực tiếp làm giảm hiệu suất tấn công của binh lính phe mình xuống một nửa. Sự thay đổi của tăng thi lão thử lần này vô cùng rõ ràng. Trong cuộc chiến đối đầu trực diện này, Diệp Phong có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Hắn phát hiện, trong bầy tăng thi lão thử này, tần giấu một số tăng thi lão thử cấp 4. Việc chỉ huy cuộc tấn công của bầy chuột này chính là do những con tăng thi lão thử cấp 4 này đảm nhiệm. Hơn nữa, xét từ tốc độ phản ứng của những con tăng thi lão thử này, người chỉ huy thực sự ở hậu trường không ở đây, mà điều khiển từ xa thông qua những con lão thử cấp 4 này. Nếu không sẽ không kéo dài lâu như vậy mới điều chỉnh những con tăng thi lão thử này. Đây cũng là kết quả Diệp Phong không muốn thấy nhất. Bởi vì như vậy, hắn không thể thực hiện hành động chém đầu. Giữa lúc Diệp Phong cau mày, những con tang thi lão thử trước mắt lại có biến hóa lần thứ hai. Tốc độ đào hang của chúng bắt đầu tăng nhanh. Ban đầu, những con chuột này chỉ dùng móng vuốt để đào. Như vậy thì tốc độ đào của chúng không nhanh lắm. Nhưng giờ chúng đã thay đổi phương thức đào. Rất nhiều tang thi lão thử trực tiếp chui vào vách tường và trần hang, rồi đào từ bên trong. Dưới sự hợp lực của số lượng lớn tang thi lão thử, chúng rất nhanh sẽ đào được một lớp ngăn cách trong lớp đá vách tường và trần hang. Trong tình huống này, khu vực đó sẽ sụp xuống toàn bộ. Những tảng đá và đất lớn sẽ dễ dàng rơi xuống. Sau đó, tăng thi lão thử phía dưới sẽ cùng nhau tiến lên, vận chuyển những tảng đá và đất bị đào xuống này đi qua những lối đi khác. Sau khi tăng thi lão thử thay đổi phương thức đào, hiệu suất đào của chúng ít nhất tăng lên 5 lần. Nếu nói phương thức đào này có gì không tốt, thì đó là gây ra tiếng động quá lớn. Đặc biệt là khi mười mấy tấn đá và đất ở trần hang động rơi xuống, toàn bộ hang động đều rung nhẹ. Nếu tăng thi lão thử ngay từ đầu đã chọn phương thức đào này, thì chúng đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nhưng giờ đã bại lộ, chúng cũng không hề kiêng dè gì nữa. Những thay đổi này không chỉ Diệp Phong nhìn thấy, ngay cả những người khác cũng nhìn rõ ràng. Vì thế, vẻ mặt ung dung trước đó của những binh lính này lập tức thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm nghị. Mỗi một tảng đá lớn rơi xuống, dù ở vách tường hay trần hang động, đều như một nhát búa đập vào lòng họ, khiến họ cảm thấy nóng nảy và bất an. Nhưng ngoài việc liều mạng giết tang thi lão thử, họ không còn cách nào khác. Đáng thương thay, dù hiệu suất tiêu diệt địch của họ hiện nay rất nhanh, Nhưng đối mặt với biển người tang thi lão thử, họ vẫn có cảm giác bất lực. Lão đại, tiếp tục như vậy không được. E rằng chúng ta chưa giết hết những tang thi lão thử này thì căn cứ trên kia sẽ bị chúng đào sập mất. Từ Hữu Tài sốt ruột nói, nếu căn cứ trên kia sập, họ cũng sẽ bị chôn sống ngay lập tức. Từ Hữu Tài không sốt ruột mới là lạ. Một bên khác, Y Á Lan sau một thời gian hồi phục, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều. Lúc này nàng cũng nhìn về phía Diệp Phong, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng không hề có vẻ gấp gáp, ngược lại có vẻ mong đợi. Nàng đương nhiên không phải mong chờ hang động sập xuống chôn sống họ, mà là mong đợi Diệp Phong đưa ra một giải pháp tốt. Thiếu nữ nào chẳng có mộng mơ, dù là Y Nhã Lan, một mỹ nữ chín chắn như vậy, cũng không ngoại lệ. Nàng đương nhiên hy vọng người đàn ông mình yêu quý thể hiện khí phách anh hùng, có thể hóa giải nguy hiểm trong thời khắc nguy cấp. Dưới ánh mắt mong đợi của Y Nhã Lan, Diệp Phong cũng không làm nàng thất vọng. Trầm ngâm một lát rồi nói với Từ Hữu Tài, ngươi đi báo cáo với chỉ huy liên quân, bảo hắn đến đây. Chúng ta không thể để tình hình tiếp tục phát triển như vậy, nhất định phải ngăn chặn những con tang thi lão thử này đào hang. Được rồi, Từ Hữu Tài đáp lời rồi lập tức chui vào đám đông. Không lâu sau, một sĩ quan cấp thiếu tướng đi theo Từ Hữu Tài đến trước mặt Diệp Phong. Tướng quân Diệp Phong, chào ngài. Tôi tên Lục Dương, trung tướng Hải Hoa Đông lệnh tôi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ngài. Không biết ngài có chỉ thị gì? Lục Dương chào Diệp Phong một cái rồi nói rất khách khí. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cũng lập tức đáp lễ. Tướng quân Lục Dương, dám không nhận sắp xếp. Tình hình hiện nay ngài cũng đã thấy rồi. Tôi muốn bàn bạc với ngài xem làm sao ngăn chặn hành động của những con tang thi lão thử này. Tướng quân Diệp Phong, vậy không biết ngài có chú ý gì hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương hỏi. Thành thật mà nói, những thay đổi liên tiếp của tang thi lão thử này thực sự khiến hắn choáng váng. Huống hồ là có giải pháp hay, chẳng dám nói hay. Chỉ là một phương án, không biết có hiệu quả hay không? Diệp Phong lắc đầu nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương làm sao không biết đối phương thực sự có cách. Liền vội vàng nói, miệng nghe bẩm. Phương pháp rất đơn giản, Diệp Phong chỉ những lối đi khác của hang động. Chỉ cần chúng ta điều binh đi, không chế hai lối đi này, không cho tang thi lão thử vận chuyển những đá và đất đào được đi, thì có thể tạo ra sự ngăn chặn nhất định đối với hành động của chúng. Nghe Diệp Phong nói xong, Lục Dương không khỏi sửng sốt. Không phải vì kế hoạch của Diệp Phong có vấn đề, mà vì họ căn bản không làm được. Phải biết cái huyệt động này rộng, đường kính hơn 1 km, ba lối vào trong hang động tạo thành hình tam giác đều, phân bố đều đặn ở ba hướng. Khoảng cách giữa mỗi lối vào gần 800 mét. Khoảng cách 800 mét bình thường không là vấn đề, nhưng nơi này đầy rẫy thây ma chuột, muốn vượt qua phải mạnh mẽ mở đường giữa biển thây, đó là khó khăn đến mức nào. Theo Lục Dương, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Vì thế, sau khi Diệp Phong nói xong, hắn nhìn Diệp Phong với vẻ mặt quái lạ, muốn nói lại thôi. Lục Dương tướng quân, ngài thấy phương pháp của ta thế nào? Diệp Phong dường như không thấy vẻ mặt đối phương. Hả? Cái này, ta thấy có vẻ không ổn. Lục Dương trong lòng vội vàng sắp xếp lời lẽ, nói vòng vo, phương pháp của ngài không có vấn đề, chỉ là muốn làm được, dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta. E rằng, Lục Dương chưa nói hết, bị Diệp Phong xua tay cắt ngang. Nếu ngài thấy phương pháp khả thi, việc thực hiện cứ giao cho Hy Vọng Chi Sư. Tất nhiên, ta cần sự phối hợp toàn lực của các ngài. Bị Diệp Phong thẳng thừng cắt ngang, Lục Dương trong lòng hơi khó chịu. Dù sao hắn cũng là tướng quân, nhưng nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt hắn lập tức biến thành ngạc nhiên. Hắn khó tin Diệp Phong lại nói ra những lời đó. Phải biết, từ chỗ họ đến hai lối vào khác, khó khăn thực sự khó tưởng tượng. Vì nhân thủ đến hai lối vào kia sẽ ít hơn, số lượng thây ma chuột sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Khi họ tiến công, lại không có gì để phòng thủ, lại phải nhanh chóng, không thì sẽ bị bao vây. Tổng hợp những yếu tố này, khó khăn đến mức ngay cả kẻ ngu si cũng hiểu, đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng mà, Diệp Phong nói vậy, Lục Dương hà có thể không nghiêm túc. Sau khi thoáng sững sờ, Lục Dương gật đầu. Được. Vậy cứ theo lời Diệp Phong tướng quân. Hắn thẳng thắn đáp ứng Diệp Phong. Một mặt vì lệnh của Hải Hoa Đông, mặt khác quan trọng hơn là Diệp Phong chỉ dùng binh lính Hy Vọng Chi Sư. Nếu Diệp Phong yêu cầu điều động nhân thủ từ liên quân, hắn tuyệt đối sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí xin chỉ thị Hải Hoa Đông trước khi quyết định. Bởi vì thương vong binh sĩ, hắn phải báo cáo với từng căn cứ. Nhưng Diệp Phong chỉ điều động Hy Vọng Chi Sư, lại là ý nguyện cá nhân. Vậy dù có vấn đề, hắn cũng không phải chịu trách nhiệm. Diệp Phong dường như đã đoán được đối phương sẽ đồng ý, thấy Lục Dương mở miệng, lập tức nói, tốt lắm, việc này không nên trì hoãn, ta cần một số trang bị và sự phối hợp của liên quân. Diệp Phong nói rồi tỉ mỉ trình bày yêu cầu, đầu tiên là khiên đặc chế, dù binh lính Hy Vọng Chi Sư mạnh, nhưng nếu không có khiên, muốn xuyên qua biển thây ma chuột cũng không dễ. Thứ hai là số lượng lớn lựu đạn, vì với quy mô thây ma chuột này, chỉ dựa vào súng ống hay vũ khí lạnh gần như không thể, vì tốc độ giết chóc không đủ nhanh, chưa kịp tiến lên, chỗ trống lại bị thây ma chuột chen chúc nhấn chìm. Vì thế, họ chỉ có một cách, dùng lựu đạn oanh tạc. Tất nhiên, lựu đạn và khiên đặc chế đều là vật phòng thủ quan trọng nhất của liên quân, bình thường không thể điều động số lượng lớn như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phòng tuyến. Nhưng yêu cầu này do Diệp Phong nói ra, lại nhằm phong tỏa hai lối vào khác, nên Lục Dương không do dự đồng ý. Ngoài ra, Diệp Phong còn cần liên quân hỗ trợ hỏa lực tối đa khi họ xuất phát, mở đường cho họ. Lục Dương cũng đồng ý và sai người đưa trang bị đến. Diệp Phong lập tức triệu tập binh lính hy vọng chi sư, chọn 400 người cùng 40 dị năng giả. Ba lối vào này thực ra tương đương nhau, dựa vào sức chiến đấu của binh lính hy vọng chi sư, chỉ cần 200 người với đầy đủ trang bị và đạn dược, đủ để bảo vệ lối vào vững chắc. Những dị năng giả đi cùng phòng ngừa bất chắc, vì Diệp Phong đã chứng minh thực lực nên lần này không có sự phản đối nào. Chỉ trong 5 phút đã chuẩn bị xong. Bắt đầu, Diệp Phong nói với Lục Dương. Được, Lục Dương gật đầu, ra lệnh cho lính liên lạc. Vèo vèo vèo vèo vèo, từng quả lựu đạn bay ra từ chiến tuyến liên quân, rất có trật tự, điểm rơi gần như thẳng hàng. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, ngay lập tức tiếng nổ vang lên, thây ma chuột bị lựu đạn tiêu diệt, những con gần đó bị sóng xung kích đẩy ra xa. Có thể nói, trước mặt hy vọng chi sư, một vùng chân không được tạo ra trong nháy mắt. Xuất phát. Thấy vậy, Diệp Phong ra lệnh, 400 binh lính hy vọng chi sư lập tức tiến vào vùng chân không. Khi họ đi vào lối vào, không cần dặn dò, tự động tạo thành đội hình phòng ngự hình tròn, 200 binh lính cầm khiên ở phía ngoài, binh lính bên trong bắn không ngừng, tiêu diệt thây ma chuột hai bên. Nhiệm vụ ném lựu đạn giao cho Từ Hữu Tài. Rầm rầm rầm rầm. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang rền không ngớt. Dù nơi đây tăng thi dày đặc đến dị thường, nhưng dưới sức công phá của lựu đạn liên tiếp, chúng bị đánh bay ra ngoài. Như vậy, hy vọng chi sư dễ dàng tiến đến 100 mét mà không gặp trở ngại lớn, cho đến khi họ rời khỏi phạm vi ném lựu đạn. Phía sau, binh lính tinh nhuệ không thể tiếp tục yểm hộ hỏa lực. Bây giờ, bốn phía mới có vô số tang thi lão thử áp sát. Dẫu vậy, chúng cũng không tạo ra mối đe dọa quá lớn đối với hy vọng chi sư. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mặc dù không ném được lựu đạn, binh lính tinh nhuệ phía sau vẫn liên tục bắn xạ kích. Dù khoảng cách xa, khó nhắm trúng đầu tang thi lão thử, nhưng họ chỉ cần tạo nên một mạng lưới hỏa lực dày đặc là đủ. Viên đạn chỉ hạ gục tang thi khi trúng đầu, nhưng không có nghĩa là nó vô dụng khi trúng các bộ phận khác, ví như bắn vào thân hoặc chân. Dù không gây thương tổn nặng, nhưng sức xung kích mạnh mẽ vẫn làm chúng chậm lại. Nếu bắn gãy tứ chi, chúng càng khó di chuyển. Vì thế, hỏa lực dày đặc cũng gây ảnh hưởng lớn đến các đợt tấn công của tang thi lão thử. Ngoài ra, các dị năng giả đi cùng Diệp Phong lại gây ra sát thương gấp đôi lên chúng. Từ Hữu Tài điều khiển từng quả lựu đạn ném về phía trước, mở đường cho toàn đội. Còn hệ lửa và hệ kim dị năng giả thì khỏi phải nói, mỗi đòn đánh của họ đều khiến một đám lớn tăng thi lão thử tử vong. Đáng nói là trong số những dị năng giả đó, có một phong hệ dị năng giả. Dị năng của hắn tạo ra một loại cường hóa tập thể, điều khiển cơn lốc xoáy quanh người mọi người, khiến ai nấy đều trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt. Có thể nói, với sự trợ giúp của các dị năng giả này, số lượng tăng thi lão thử có thể tiếp cận đã giảm đi một nửa. Trước tình thế đó, hy vọng chi sư đương nhiên không hề sợ hãi. Họ phối hợp ăn ý, lại có sức chiến đấu mạnh mẽ. Với những tấm khiên đặc chế, họ hoàn toàn có thể chặn đứng những tăng thi lão thử đột phá vòng vây hỏa lực. Hơn nữa, phần lớn binh lính còn lại đều là cấp 2 tiến hóa giả. Họ phản ứng nhanh nhạy, phối hợp sức mạnh của súng trường xé rách, có thể hạ gục tăng thi lão thử ngay khi chúng vượt qua bức tường khiên. Có thể nói, tình hình trên chiến trường đang phát triển theo hướng tốt, và họ đang tiến đến gần đường nối bên kia. Tốc độ hành quân rất nhanh, bởi trong hoàn cảnh này, không ai dám chậm trễ. Mỗi giây trì hoãn đều là một phần nguy hiểm. Với sự hợp sức của mọi người, chỉ trong 5 phút, họ đã tiến được 400 mét. Lúc này, khoảng cách đến đường nối bên kia chỉ còn một nửa. Nhưng cũng chính lúc này, tốc độ của họ đột ngột chậm lại. Bởi vì đã vượt quá phạm vi sát thương của súng tự động, hỏa lực hỗ trợ từ phía liên quân giảm đi rất nhiều. Có thể nói, đây mới là lúc họ phải đối mặt với vấn đề thực sự. Thế cục trên chiến trường cũng thay đổi lớn theo tình huống này. Rõ ràng nhất là số lượng tang thi lão thử xung quanh đội hình tăng vọt, nhanh chóng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần trước đó. Mọi người đều cảm nhận rõ áp lực khổng lồ, đặc biệt là các binh lính phụ trách xạ kích. Họ cảm thấy càng ngày càng lực bất tòng tâm. Tốc độ bắn của họ có hạn, trong khi tốc độ tiếp cận của tang thi lão thử đã vượt quá tốc độ tiêu diệt của họ. Nếu không có nhóm dị năng giả liều mạng chống đỡ, tình cảnh của họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đội hình cũng có những điểm yếu, có vẻ như sắp không chịu nổi. Diệp Phong đã thấy thỉnh thoảng vài con tang thi lão thử vượt qua tấm khiên và nhảy vào. Dù chúng đều bị binh lính hy vọng chi sư cầm khiên kịp thời hạ gục, nhưng đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Nếu cứ tiếp diễn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy lo lắng. nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phong trong đám đông. Diệp Phong đương nhiên hiểu rõ tình hình, thậm chí tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Diệp Phong ra lệnh. Toàn thể thành viên thu hẹp đội hình, không được vượt quá 50 mét. Dù mọi người hơi bối rối trước mệnh lệnh của Diệp Phong, nhưng họ vẫn thi hành. Bên lính hy vọng chi sư, sau khi Diệp Phong ra lệnh, hầu như không do dự mà thực hiện. Còn các dị năng giả thì càng không cần bàn. Họ vốn đã được bảo vệ ở trung tâm đội hình, ngay cạnh Diệp Phong. Sau khi đội hình thay đổi, binh lính hy vọng chi sư nhanh chóng nhận thấy áp lực giảm đi. Bởi vì nhiều lúc, họ thấy rõ ràng có tang thi lão thử định vượt qua tấm khiên, nhưng không hiểu sao lại chảy máu từ mắt, mũi, miệng rồi ngã xuống. Tình huống này không chỉ xuất hiện ở một hai con, mà là cả một nhóm. Mỗi lần nguy hiểm đều xảy ra như vậy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng các binh lính có một sự đoán, nhưng không dám chắc. Ngược lại với sự suy đoán của các binh lính, ánh mắt các dị năng giả đều hướng về Diệp Phong. Là dị năng giả, cảm nhận của họ nhạy bén hơn binh lính rất nhiều. Dù Diệp Phong không phóng thích tinh thần lực rõ ràng, nhưng họ vẫn nhận ra. Họ hiểu rằng nguyên nhân các tang thi lão thử như vậy chắc chắn là do Diệp Phong ra tay, nhưng họ cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì họ không ngờ tinh thần lực của Diệp Phong lại có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ bất kỳ vị trí nào. Hơn nữa, nhìn vẻ ung dung của Diệp Phong, việc này dường như không quá khó khăn với hắn. Điều này khiến mọi người phấn chấn, tấn công mạnh mẽ hơn. Nhờ Diệp Phong ra tay, đội hình nhanh chóng ổn định lại và tốc độ không giảm hướng về đường nối bên kia. 5 phút sau, họ cuối cùng đã vượt qua biển tang thi này, đến được đường nối bên kia, đến được bên kia đường nối. Bất kể là những binh lính hy vọng hay là đội ngũ liên quân phía sau bọn họ, đều không khỏi gieo hò. Diệp Phong trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Đương nhiên, chờ những thành viên này gieo hò xong, hắn vẫn mở miệng nhắc nhở. Được rồi, các ngươi cũng đừng mừng rỡ quá sớm. Đây mới chỉ là con đường thứ nhất thôi. Bây giờ hãy nhanh chóng phong tỏa nó, rồi chúng ta đến con đường khác. Nhanh chóng phong tỏa hết tất cả đường nối. Nghe Diệp Phong nói vậy, những người ở đây đương nhiên hiểu rõ. Việc này không thể bỏ dở. Vì thế bọn họ lập tức hành động. Nhiều đội binh sĩ nhanh chóng lao vào trong đường hầm, phối hợp thêm một nhóm dị năng giả, triển khai dị năng, lập tức phong tỏa toàn bộ đoạn đường nối này. Sau đó, ở hai đầu đường nối, đều nhanh chóng dùng những tấm khiên sắt làm vật chắn, xây dựng một phòng tuyến. Những công sự này hoàn thành, Diệp Phong liền để lại 200 người cùng 20 dị năng giả ở đây cố thủ, 200 người cố thủ một con đường. Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao lối đi này chỉ dài 10 mét, cần phòng thủ tương đối ít, chỉ cần đạn dược đủ, cố thủ con đường này quả thực vững như bàn thạch. Hơn nữa, có thêm 20 dị năng giả khác, đủ để ứng phó bất ngờ. Cho dù có cả biến dị tăng thi vương xuất hiện, cũng có thể kiềm chế nó chạy đến hỗ trợ. An bài xong người ở đây, Diệp Phong lập tức dẫn theo 200 người còn lại và 20 dị năng giả, vướng về con đường nối cuối cùng chạy đi. Có thể nói, đây mới là lúc bọn họ phải đối mặt với thử thách thực sự. Dù sao, bất kể là số lượng binh sĩ hay dị năng giả, lúc này đã giảm đi một nửa. Điều này sẽ làm giảm đáng kể hỏa lực của họ. Trong tình huống như vậy, muốn xông lên giết chóc sẽ trở nên vô cùng gian nan. Đương nhiên, số lượng giảm cũng đồng nghĩa với việc khả năng phòng thủ của họ giảm đi. Đây cũng là tin tốt duy nhất. Nhưng dù vậy, khó khăn này cũng lớn hơn nhiều so với con đường thứ nhất. Rầm rầm rầm rầm, Từ Hữu Tài dẫn đầu điều khiển lựu đạn, mở đường cho đội mũ phía trước. Còn lại các thành viên, theo đội hình cũ, tiếp tục xung phong. Đương nhiên, ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, vì hỏa lực gần như giảm một nửa. Rất nhiều nơi không thể phong tỏa hỏa lực. Một lượng lớn tang thi có thể đột phá phòng tuyến xông tới, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện. Dù số lượng tang thi xông tới tăng hơn gấp đôi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tất cả đều bị tiên huyết chảy ra từ mắt mũi miệng mà chết. Tuy đội hình có vẻ khá nguy hiểm, như sắp đổ, nhưng thực tế, không có con tang thi lão thử nào có thể thực sự đe dọa những binh sĩ này. Tình cảnh này, ban đầu khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng dần dần, khi mọi người nhận ra những tang thi lão thử này hoàn toàn không thể làm hại họ, lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, đi tiếp, họ lại cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là những dị năng giả kia. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy kinh sợ, bởi vì chỉ có họ mới hiểu rõ việc làm được tất cả những điều này khó khăn đến mức nào. Chiến đấu cường độ cao này tiêu hao dị năng cực kỳ lớn. Lúc này bọn họ đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng Diệp Phong triển khai dị năng là toàn diện không có điểm mù, mà vẻ mặt hắn vẫn ung dung như thường. Sự so sánh này cho thấy rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh giữa họ và Diệp Phong hơn hẳn những gì họ dự đoán trước đó. Đương nhiên, ngoài sự kinh ngạc của những người ở đây, những người quan sát từ xa cũng không kém phần sửng sốt. Lúc này, Lục Dương đứng ở lối đi bên kia, đôi mắt sau ống nhòm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ đây hắn cuối cùng đã hiểu tại sao trước đó Diệp Phong lại bình tĩnh như vậy khi nói với hắn về việc phong tỏa hai đường nối còn lại. Hóa ra hắn thực sự có thực lực đó. Tuy Lục Dương không biết Diệp Phong làm thế nào, nhưng nhìn những con tang thi lão thử cứ thế bị tiên huyết chảy ra từ mắt mũi miệng mà chết, hắn liền biết tại sao lúc trước Diệp Phong lại tự tin như vậy. Dường như hoàn toàn không để những con tang thi lão thử này vào mắt, bởi vì hắn nắm giữ thực lực và sức mạnh đó. Nhưng đồng thời, sự lo lắng trong lòng hắn cũng hoàn toàn tan biến. Với tình hình hiện tại, Diệp Phong hoàn toàn có thể dựa vào năng lực bản thân đưa đội ngũ đến con đường khác. Thực tế, tình hình tiếp theo đúng như vậy. Dưới sự thôi thúc toàn lực của tinh thần lực Diệp Phong, những tang thi lão thử cấp 4 trở xuống căn bản không có sức phản kháng nào. Trên lệch cấp 2 tinh thần hoàn toàn nghiền ép chúng. Còn những tang thi lão thử cấp 4, dù sao cũng chỉ là số ít. Hơn nữa các thành viên Long Nha chiến đội cũng không phải là đồ trang trí. Những tang thi lão thử nào dám tới gần đều sẽ bị ưu tiên tiêu diệt. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, đội ngũ gần như thuận buồm xuôi gió. Đến được con đường nối thứ hai, có thể nói, con đường này thậm chí còn dễ dàng hơn con đường thứ nhất đối với những binh sĩ này. Và khi họ đến con đường nối thứ hai, tiếng gieo hò trên chiến trường càng lớn hơn. Ban đầu mọi người cho rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, nhưng họ đã hoàn thành trong vòng chưa đầy 20 phút. Điều này sao có thể không khiến họ phấn khích gieo hò? Đương nhiên, sau khi phấn khích, lần này không cần Diệp Phong nhắc nhở, họ tự động bắt đầu chiếm lĩnh đường nối. Rất nhanh, ba đường nối đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Trong tình huống này, cục diện lập tức thay đổi. Vì đường nối bị phong tỏa, những tang thi lão thử khai thác đá và bùn đất căn bản không thể vận chuyển ra ngoài. Thậm chí vì lý do này, bầy tang thi lão thử trong hang động còn xuất hiện một chút hỗn loạn. Công kích vào phía mình cũng giảm đi đáng kể. Lão đại, thành công rồi. Những tang thi lão thử này bắt đầu hỗn loạn. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài vỗ tay phấn khích nói. Nhưng Diệp Phong chỉ bình tĩnh quan sát tất cả. Hắn không lạc quan như những người này. Từ trạng thái hỗn loạn của tang thi lão thử để phán đoán, kẻ điều khiển những tang thi lão thử này chắc chắn không ở trong hang động này. Vì vậy, khi họ phong tỏa ba đường nối, tang thi lão thử không thể thực hiện mệnh lệnh trước đó, nên mới xảy ra tình huống này, chờ kẻ chỉ huy sau lưng bầy lão thử phản ứng lại. E rằng cục diện sẽ thay đổi. Có lẽ những tang thi lão thử này sẽ phản công điên cuồng. Hoặc có thể sẽ có những thay đổi khác, nhưng hiện tại chủ động quyền đang nằm trong tay đối phương. Diệp Phong chỉ có thể ứng biến từng bước. Đương nhiên, những người khác không lo lắng như Diệp Phong. Lặp lại lũ tang thi lão thử gây hỗn loạn. Tất cả mọi người đều tinh thần hoảng loạn. Động tác tay chân cũng nhanh hơn. Đặc biệt Lục Dương lập tức truyền đạt từng mệnh lệnh. Không chỉ để binh lính liên quân đẩy cao chiến tuyến tiêu diệt tang thi, mà còn lập tức báo cáo tình hình lên trên để tăng cường nhân lực và vũ khí. Mục đích là trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt lũ tang thi lão thử. Nếu không thể, cũng phải lợi dụng thời gian hỗn loạn này để khống chế tình thế. Thấy Lục Dương phản ứng nhanh chóng, điều động nhân lực tàn sát tang thi, Diệp Phong cũng bớt lo lắng phần nào. Diệp Phong quay đầu nhìn binh lính ở đường nối. Họ đã dùng khiên đặc chế xây dựng phòng tuyến, hoàn toàn phong tỏa con đường. Đi thôi, chúng ta về trước. Việc vận chuyển vật tư hai lối đi kia nhờ anh. Diệp Phong xác nhận không vấn đề gì, quay sang Từ Hữu Tài nói. Được rồi, Từ Hữu Tài đáp. Cả người bay lên, Diệp Phong cũng lấy ra một chiếc khiên đặc chế từ hộp tiến hóa, rồi đứng lên trên. Dưới sự điều khiển dị năng của Từ Hữu Tài, chiếc khiên đặc chế dưới chân Diệp Phong nâng đỡ hắn bay lên, hướng về phía liên quân. Đó là lý do Diệp Phong cử Từ Hữu Tài đến liên quân. Dị năng của hắn tuy không phải mạnh nhất, nhưng sử dụng tốt thì rất then chốt ở mọi mặt. Ví dụ như bây giờ, Từ Hữu Tài có thể điều khiển chiến giáp kim loại trên người mình và chiếc khiên đặc chế dưới chân Diệp Phong, cho phép hai người bay. Tuy bay rất chậm, nhưng đủ rồi. Trên không trung, hai người dễ dàng trở lại vị trí liên quân trên đường nối. Với dị năng đó, Từ Hữu Tài còn có thể điều khiển vũ khí vận chuyển từ trên không xuống hai đường nối khác. Có Từ Hữu Tài, hai đường nối kia có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tiếp tế. Diệp Phong và Từ Hữu Tài trở lại đường nối của liên quân, lập tức được toàn thể binh sĩ hoan hô nhiệt liệt. Họ chứng kiến Diệp Phong và những người khác xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, binh lính tinh nhuệ từ các căn cứ. Sau khi chứng kiến Diệp Phong và những người kia làm được những điều đó, đều vui lòng phục tùng. Có thể nói, nếu vượt qua được nguy cơ thi triều này, căn cứ An Thị chắc chắn sẽ có uy danh lớn trong liên quân, thậm chí còn hơn cả mục tiêu Diệp Phong đặt ra. Nhưng Diệp Phong không vui vẻ gì, vì nguy cơ chưa kết thúc. Tướng quân Diệp Phong, lần này thật sự nhờ anh. Nếu vượt qua được nguy cơ tang thi lão thử này, anh có công lớn lắm. Diệp Phong và Từ Hữu Tài vừa đặt chân xuống, Lục Dương cùng hai sĩ quan phụ tá đi tới. Tôi cười nói, tướng quân Lục Dương quá khen. Diệp Phong khách khí đáp, tôi chỉ làm hết sức mình thôi. Hơn nữa chiến tranh chưa kết thúc, nói điều này còn sớm. Anh nói đúng. Vậy không biết tiếp theo chúng ta nên làm gì cho thích hợp? Lục Dương gật đầu. Hờ, lúc đầu, hắn chắc chắn sẽ không hỏi Diệp Phong trực tiếp như vậy. Dù sao hắn mới là chỉ huy thực sự của liên quân, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Diệp Phong, hắn thay đổi suy nghĩ. Anh đã sắp xếp khá tốt rồi, tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ có một điểm tôi cần nhắc nhở là thời gian của chúng ta không còn nhiều. Diệp Phong nói rồi chỉ về phía bức tường gần đó. Ở đó, vài con tang thi lão thử cấp 4 đang nhanh chóng đào tường, chui vào rồi biến mất. Không chỉ chỗ Diệp Phong chỉ, nhiều nơi khác cũng có tang thi lão thử chui vào vách đá biến mất. Thấy vậy, Lục Dương và hai sĩ quan phụ tá đều đổi sắc mặt. Tuy không hiểu rõ lắm về tang thi lão thử, nhưng dựa vào lời Diệp Phong và những thông tin họ thu thập được, những con tang thi lão thử này hẳn là đi báo cáo với chỉ huy thực sự phía sau. Những con tang thi lão thử cấp 4 này tương đương với chỉ huy và liên lạc trong quân đội chúng ta. Khi chúng trở lại, chính là lúc chúng phản công. Vì vậy, thời gian của chúng ta không nhiều, tôi đề nghị không cần giữ gìn. Lựu đạn và đạn cháy chỉ giữ lại một phần dự bị, còn lại dùng hết để tiêu diệt tang thi lão thử trong thời gian này. Diệp Phong nói tiếp. Tôi hiểu rồi. Lục Dương gật đầu, rồi lập tức đi sắp xếp. Hắn đã tin tưởng Diệp Phong tuyệt đối. Hơn nữa, tang thi lão thử đang hỗn loạn. Đây là thời cơ tốt nhất để diệt chúng. Dù Diệp Phong không nói, hắn cũng phải làm như vậy. Lời Diệp Phong càng khẳng định phán đoán của hắn. Hắn không do dự ra lệnh. Rất nhanh, theo các mệnh lệnh của Lục Dương, thế cuộc chiến trường thay đổi. Trước đây, vì tang thi lão thử liên tục tấn công quấy rối, lại có thể tấn công từ trên tường hoặc từ trên xuống, nên dù liên quân chiếm ưu thế, tư thế đó cũng hạn chế. Đặc biệt họ lo ngại thương vong lớn, đánh khá phòng thủ. Trong tình huống đó, tốc độ tiêu diệt tang thi lão thử không nhanh. Giờ thì tất cả thay đổi. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, từ đường nối nhìn sang, không còn là màn đạn dày đặc bắn vào đám tang thi lão thử, mà là ánh lửa liên miên và xác tang thi lão thử bị nổ tung bay tứ tán, chủ yếu dùng lựu đạn và đạn cháy, liên quân hình thành thế tàn sát tang thi lão thử. Trong tình huống đó, dù đám tang thi lão thử đông đúc cũng suýt bị nổ ra một vùng chân không. Liên quân bắt đầu tấn công quy mô lớn, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Vì mỗi quả lựu đạn nổ tung đều giết được mấy chục đến trăm con tang thi lão thử. Nhiều người ném lựu đạn như vậy, mỗi giây đều có hơn vạn tang thi lão thử tử vong. Một phút sau, số lượng tang thi lão thử chết lên tới hơn 1 triệu con. Nhân viên thống kê chiến trường nhìn thấy con số đó, suýt nữa thì hoài nghi mắt mình. Làm thống kê nhân viên bên này báo cáo số liệu về số lượng tang thi lão thử lên thì cả Diệp Phong lẫn Lục Dương đều không kìm được mà nở nụ cười. Tốc độ giết chóc này quả thực chưa từng có. Đương nhiên, phía họ tiêu hao đạn dược cũng đạt đến mức độ kinh người. Chỉ cần một hòm lựu đạn đưa lên tiền tuyến, chưa đầy 5 giây là đã bị chia cắt và tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, đạn dược được chuyển lên như dây chuyền sản xuất, không ngừng được vận chuyển về phía trước. Cảnh tượng này khiến Lục Dương đau lòng đến mức co giật. Dù Bắc Kinh thị căn cứ giàu có đến mấy, dự trữ đạn dược nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Tuy nhiên, chứng kiến tốc độ tiêu diệt tang thi lão thử của binh sĩ, Lục Dương vẫn không nói gì, thậm chí còn tiếp tục yêu cầu thêm đạn dược từ căn cứ mặt đất, bởi vì ai cũng rõ, lúc này không phải lúc tính toán chi li. Quan trọng nhất là tiêu diệt hết lũ tang thi lão thử này. Nếu không, căn cứ trên mặt sập xuống, mọi người chết hết, thì giữ lại đạn dược còn có ích lợi gì? Mà căn cứ mặt đất, sau khi biết tình hình ở đây, cũng hết sức phối hợp. Từ hòm đạn dược được vận chuyển xuống, cung cấp đầy đủ hậu cần cho phía dưới. Trong tình huống đó, số thương vong của tang thi lão thử tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. 10 phút ngắn ngủi trôi qua, liên quân đã giết chết hàng vạn con tang thi lão thử. Con số này vô cùng đáng sợ, đủ để sánh ngang tổng số lượng tang thi trong một thành phố cỡ trung bình. Đương nhiên, phía họ cũng tiêu hao rất lớn. Tổng cộng 300 hòm lựu đạn và đạn cháy đã được sử dụng hết, chiếm gần một nửa dự trữ đạn dược của liên quân. Có thể nói, chứng kiến cảnh tượng này, Lục Dương, tư lệnh tiền tuyến, vừa vui mừng vừa đau khổ. Đúng lúc hắn lại nhờ lính liên lạc yêu cầu tiếp tế từ căn cứ mặt đất, thì bị Diệp Phong gọi dừng lại. Chờ đã, lũ tang thi lão thử cấp 4 kia trở về, chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn. Diệp Phong lên tiếng, nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương lập tức nhìn về phía các bức tường. Quả nhiên phát hiện từng con tang thi lão thử cấp 4 chui ra từ các lỗ hăng. Chúng xuất hiện và lập tức chui vào đám tang thi lão thử, phát ra những tiếng kêu chói tai. Dưới những tiếng kêu đó, sự hỗn loạn của bầy chuột dần lắng xuống. Thấy vậy, Lục Dương không chút do dự hạ lệnh cho binh lính tiền tuyến thu hẹp phòng tuyến, chuẩn bị phòng thủ. Dù sao, sau khi sát thương quy mô lớn tang thi lão thử, họ không chỉ đẩy chiến tuyến rất xa, mà còn mở rộng hai cánh khá nhiều. Đến lúc này bị lũ tang thi lão thử phản công, e rằng phía họ sẽ tổn thất không ít. Trong lúc liên quân thu hẹp phòng tuyến, lại càng nhiều tang thi lão thử cấp 4 trở về, sự hỗn loạn trong hang động cũng dần lắng xuống. Từng con tang thi lão thử ném những tảng đá và bùn đất chúng vận chuyển đi, những con đang đào tường cũng dừng tay, chui ra từ hàng trăm lỗ trên vách đá. Sau đó, liên quân quan sát thấy, lũ tang thi lão thử này không phản công quy mô lớn, chỉ chia một phần tiếp tục tấn công quấy rối liên quân, còn lại thì bò dọc theo vách hang lên trên, đến đỉnh hang rồi bắt đầu đào bới. Đáng chết, chúng nó muốn trực tiếp làm sập hang động. Lục Dương mặt mày khó coi nói, những sĩ quan khác cũng tái mét mặt mày, ngay cả Diệp Phong cũng nhíu chặt mày. Có thể nói, đây là kết quả mà hắn không muốn gặp nhất. Nếu lũ tăng thi lão thử phản công quy mô lớn, dù phía họ sẽ tổn thất không ít, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng giờ chúng lại không đánh, mà muốn trực tiếp làm sập hang động. Điều này đối với họ quả thực là tử cục. Mục đích ban đầu của lũ tăng thi lão thử này hẳn là đào rộng hang động, rồi làm sập cả Vân Khánh Thị. Dù giờ bị phát hiện và phá vỡ kế hoạch, khiến chúng không thể tiếp tục đào, nhưng với kích thước hang động hiện tại, nếu dập xuống, bức tường thành phía nam căn cứ sẽ xuất hiện một lỗ hổng gần 1 km. Nếu là bình thường, điều này không là gì, chỉ cần xây lại là được. Nhưng giờ lại đối mặt với thi triều quy mô lớn, đừng nói 1 km, ngay cả 100 m cũng là tử vong. Diệp Phong khi phát hiện hang động mầm này, thực ra lo lắng nhất là vấn đề này, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Tướng quân Diệp Phong, chúng ta phải làm sao? Lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, giọng Lục Dương vang lên bên tai. Lục Dương đối mặt tình huống này, quả thực không có cách nào, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Diệp Phong. Không chỉ hắn, các sĩ quan khác cũng vậy, tình hình hiện tại đã là tử cục rồi. Nếu có ai có thể xoay chuyển được tình thế, thì chỉ có Diệp Phong. Diệp Phong ngẩng đầu, lúc này trên đỉnh đã tối đen như mực. Vô số tăng thi lão thử bao phủ toàn bộ đỉnh hang. Nếu không phải liên tục có đá và bùn rơi xuống, căn bản không nhìn ra đó là đỉnh hang. Hắn hít sâu một hơi, chỉ tay lên lũ tăng thi lão thử, nói với Lục Dương và những người khác, hạ lệnh cho binh sĩ bắn phá lũ tăng thi trên đó. Ta không cần chúng bắn trúng mục tiêu, chỉ cần làm chúng bị thương là được. Với thân hình nhỏ bé của lũ tăng thi lão thử này, chỉ cần bị thương ở bất cứ chỗ nào, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động của chúng. Trong tình huống đó, chúng rất khó bò lên trên đào hang. Còn ngươi, hãy tìm mọi cách trì hoãn tốc độ đào hang của lũ tang thi lão thử này. Đạn dược hay nhân lực, cứ việc yêu cầu từ căn cứ mặt đất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương lập tức gật đầu. Dù làm vậy sẽ rất lãng phí đạn và không thể giết chết chúng, nhưng trong tình huống này, cũng không có cách nào tốt hơn. Tướng quân Diệp Phong, còn có gì dặn dò không? Lục Dương hỏi sau khi nhắc lại mệnh lệnh của Diệp Phong cho lính liên lạc. Phương pháp Diệp Phong đưa ra chỉ có thể kéo dài thời gian, chứ không thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Nếu không có cách nào khác, thì họ làm như vậy cũng chỉ kéo dài thời gian chết mà thôi. Muốn phá cục, ta thực ra có một cách, nhưng không chắc chắn lắm, Diệp Phong nói, nhìn về phía những tăng thi lão thử cấp 4 ở giữa. Nghe Diệp Phong nói có biện pháp, các quan quân đều phấn chấn hẳn lên. Lục Dương vội vàng nói, Diệp Phong tướng quân, này có biện pháp thật là quá tốt rồi, cần chúng ta làm gì, xin cứ việc sai bảo. Nhưng nghe Lục Dương nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu. Phương pháp của ta không phải là cách thực sự, hơn nữa các ngươi cũng chẳng giúp được gì. Việc các ngươi cần làm là gắng sức kiềm chế lũ chuột xác sống kia, tranh thủ thêm thời gian cho ta. Nói xong, Diệp Phong bước ra, thẳng tiến về phía đường hầm. Mọi người nhìn thấy, Diệp Phong chỉ vài bước đã đến trước phòng tuyến, hắn không hề dừng lại, cứ thế bước thẳng đến tuyến đầu giao chiến. Chỗ đó, vô số tăng thi lão thử đang liên tục tấn công, phá rối phòng tuyến. Hắn định làm gì? Chẳng lẽ một mình đối phó lũ tăng thi lão thử này sao? Đây gần như là suy nghĩ chung của mọi người lúc này, nhưng câu trả lời hiển nhiên là không. Diệp Phong đến tuyến đầu, lập tức phóng thích tinh thần lực, dễ dàng bao trùm hơn nửa hang động. Dưới sự tra xét của tinh thần lực Diệp Phong, nhất cử nhất động của lũ chuột này đều nằm trong tầm mắt. Mục tiêu của hắn là những con tang thi lão thử cấp 4 lẫn trong đám chuột. Đương nhiên, Diệp Phong không định giết hết lũ tang thi lão thử cấp 4 này. Tuy hắn rất muốn làm vậy, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, ít nhất cũng hơn vạn con, lại còn ẩn nấp rất kỹ trong đám chuột. Vì vậy, việc thực hiện hành động tiêu diệt đối với lũ tăng thi lão thử cấp 4 này là hoàn toàn không khả thi. Dù vậy, mục tiêu của Diệp Phong vẫn là chúng, bởi vì hắn muốn thông qua những con lão thử cấp 4 này để tìm ra kẻ điều khiển thực sự phía sau. Oanh! Mọi người nhìn thấy, Diệp Phong chỉ khẽ cảm ứng, liền đạp mạnh xuống đất, cả người nhiều lực phản chấn, như một quả đạn pháo, lao thẳng vào biển chuột kia. Thân thể còn chưa ngừng bay lên, khí tức trên người hắn đã liên tục tăng mạnh, một luồng sóng năng lượng kinh khủng từ người hắn tỏa ra, hóa thành hào quang đỏ rực, vần quanh thân thể. Tuy thế khủng khiếp cũng theo sóng năng lượng đó lan tỏa. Dưới áp lực này, không chỉ tăng thi lão thử quanh Diệp Phong, mà cả binh lính và quan quân phía sau cũng cảm thấy một luồng sợ hãi âm ỉ dâng lên từ đáy lòng. Nhìn bóng lưng Diệp Phong, họ có cảm giác muốn cúi đầu bái lạnh. Những con tăng thi lão thử cấp 1, cấp 2 ở nơi Diệp Phong đi qua hầu như ngay lập tức ngã xuống đất. Những con tăng thi lão thử cấp 3, dù có thể đứng vững, nhưng thân thể cũng không thể cử động. Ánh mắt hung ác biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Chỉ có những con tang thi lão thử cấp 4 mới duy trì được khả năng hoạt động. nhưng giờ phút này chúng chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn. Đây là uy thế trời sinh tự nhiên của Diệp Phong khi đạt đến giới hạn thể chất. Đối với tất cả sinh vật có cấp bậc thấp hơn mình, nó đều có tác dụng áp chế tuyệt đối. Sau khi giải phóng uy thế, tinh thần lực của Diệp Phong cũng được phóng thích, bao trùm bốn phía tang thi lão thử. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Những con tang thi lão thử còn có thể đứng lên lúc này cũng toàn bộ ngã xuống đất. Kể cả tang thi lão thử cấp 4, dưới sự tàn phá kép của uy thế và tinh thần lực, cũng không thể ngoại lệ. Diệp Phong thân hình như bay, chỉ một chưởng đã tóm lấy một con, rồi lại tiếp tục hướng về một con tang thi lão thử cấp 4 khác. Lúc này, ai nấy trong trường, dù là binh sĩ, quan quân hay dị năng giả mạnh mẽ, đều trợn mắt há hốc mồm. Dù ai cũng biết Diệp Phong rất mạnh, từ những lời đồn trước đây cho đến khi hắn dẫn dắt Hy Vọng Chi Sư đến hai đường hầm kia để chứng minh điều đó. Nhưng trước đây Diệp Phong chỉ dùng tinh thần lực ra tay, mà tinh thần lực thì người thường khó lòng quan sát thấy, lại có binh lính phối hợp, nên sức mạnh của Diệp Phong không được thể hiện trực tiếp. Nhưng giờ phút này thì khác, Diệp Phong hoàn toàn đơn độc tác chiến, mà biển chuột vô tận kia chỉ cần Diệp Phong đi qua, không cần ra tay, chúng đã nằm rạp xuống đất. Trong mắt mọi người, Diệp Phong lúc này khác nào thần linh nắm giữ quyền sinh sát của lũ tang thi lão thử. Ngay cả Từ Hữu Tài, người rất quen thuộc với Diệp Phong, cũng không khỏi nuốt nước bọt. Lão đại khi nào trở nên khủng bố thế này, quả thật kinh người. Còn Y Nhã Lan bên cạnh, vừa tự hào về Diệp Phong, lại vừa lo lắng về thực lực của bản thân. Trong khi mọi người suy nghĩ khác nhau, Diệp Phong đã nhanh chóng đi một vòng quanh ngoại vi chiến tuyến, cần theo 5 con tang thi lão thử cấp 4 trở về. Chuyện đó chỉ diễn ra chưa đầy 30 giây, nhưng trong 30 giây ấy, thái độ của các quan quân và binh sĩ đối với Diệp Phong đã hoàn toàn thay đổi. Ví như Lục Dương, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ vội vàng lên hỏi Diệp Phong lấy mấy con tang thi lão thử đó để làm gì. Nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn vô cùng do dự, lo sợ mình có thể làm phiền Diệp Phong. Trong lúc hắn còn do dự, Diệp Phong đã cầm 5 con tang thi lão thử cấp 4 vào sâu trong đường hầm. Sau khi dặn dò mọi người xung quanh không được quấy rầy, hắn đặt 5 con tang thi lão thử xuống trước mặt, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Thấy vậy, Lục Dương đương nhiên không dám nhiều lời. Những sĩ quan khác cũng vậy. Việc họ có thể làm lúc này là nghe theo Diệp Phong, hết sức để binh lính kiềm chế tốc độ đào hang của lũ tang thi lão thử. Sức mạnh thần kỳ mà Diệp Phong vừa thể hiện đã cổ vũ mạnh mẽ lòng tin của binh lính. Trong chốc lát, sĩ khí tăng cao, binh lính điên cuồng bắn phá nóc hang, khiến lũ tang thi lão thử trên đó rơi xuống như mưa. Về phần Diệp Phong, sau khi ngồi xếp bằng, tinh thần lực của hắn hoàn toàn tập trung vào 5 con tang thi lão thử trước mặt. Đồng thời, hắn lại từ từ phóng thích uy thế và tinh thần lực, áp chế chúng. Tang thi lão thử cấp 4 đã thuộc về cấp trung, bắt đầu có ý thức, sở hữu tư duy đơn giản. Diệp Phong lúc này đang lợi dụng áp bức kép về huyết mạch và tinh thần để khiến lũ tang thi lão thử này sinh ra nỗi sợ hãi bản năng. Trong tình huống đó, mà chạy trốn, chúng có thể sẽ tìm cách để vua của chúng đến cứu viện. Nếu chúng có suy nghĩ và hành động như vậy, Diệp Phong có thể thông qua sóng tinh thần của chúng để phán đoán sơ bộ, từ đó xác định vị trí của kẻ điều khiển lũ tang thi lão thử này. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể thực hiện hành động tiêu diệt. Theo Diệp Phong phóng thích uy thế và tinh thần lực, 5 con tang thi lão thử trên đất bắt đầu bất an, vặn vẹo đứng dậy. Đồng thời, uy thế và tinh thần lực của Diệp Phong càng mãnh liệt, phản ứng của chúng càng dữ dội. Rất nhanh, uy thế và tinh thần lực Diệp Phong phóng thích đã đạt đến giới hạn chịu đựng của lũ tang thi lão thử này. Trong tình huống đó, lũ tang thi lão thử dãy dụa điên cuồng, 5 con đều muốn liều mạng rời xa Diệp Phong. Chỉ có điều, chúng bị trói chặt, dù dễ dụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Mà theo sự điên cuồng của chúng, sóng tinh thần càng lúc càng mạnh. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong lập tức chuyển tinh thần lực từ áp bức sang tra xét, bao phủ 5 con tang thi lão thử, cảm nhận từng biến đổi trong sóng tinh thần của chúng. Trong nhận thức của Diệp Phong, 5 con tang thi lão thử phản ứng dữ dội, đều muốn tránh xa hắn, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. 3 con chỉ đơn thuần muốn chạy khỏi đây, không có mục tiêu rõ ràng, còn 2 con lại có hướng chạy trốn cụ thể. Cảm nhận được điều đó, Diệp Phong hai mắt sáng lên, vì đây rất có thể là tên hắc thủ đứng sau mà hắn đang tìm kiếm. Hắn không chút do dự hô lớn, Từ Hữu Tài. Dạ. Từ Hữu Tài, người đang hỗ trợ ở tiền tuyến, lập tức chạy lại. Lão đại gọi tôi có việc gì ạ? Từ sóng tinh thần của 2 con tang thi lão thử này, ta cảm nhận được một hướng. Theo sóng tinh thần của chúng ta tìm kiếm, có thể tìm ra tên chỉ huy lũ tang thi lão thử này. Sao nào? Dám đi cùng ta một chuyến không? Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong, mặt Từ Hữu Tài đầy thịt mỡ không khỏi run lên, nhưng hắn vẫn cắn răng gật đầu. Được. Lão đại, tôi đi với anh. Dù chiến đấu vô cùng ác liệt, Diệp Phong vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Vì thế, khi hắn gọi Từ Hữu Tài, lập tức thu hút sự chú ý của đa số người. Nghe Diệp Phong nói có thể tìm ra hắc thủ thông qua lũ tang thi lão thử, Vẻ mặt mọi người không khỏi hiện lên sự kích động. Ai cũng rõ, chỉ cần đánh bại hắc thủ, tạo ra chút khó khăn cho lũ tăng thi lão thử, chúng sẽ rối loạn khi không có người chỉ huy, tạo điều kiện để tiêu diệt chúng. Diệp Phong, cần tôi hỗ trợ không? Y Á Lan lúc này đến, nhẹ giọng hỏi. Ta thời không cần. Diệp Phong lắc đầu. Dù sao ta cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Nếu nguy hiểm, ta sợ cô gặp chuyện không may. Y Á Lan nghe xong, cắn môi đỏ mọng, nhưng không nài nỉ nữa, mà chỉ nhẹ giọng nói. Anh cẩn thận, kẻ địch không rõ, rất có thể là tang thi vương biến dị mạnh mẽ. Y Á Lan hiểu rõ cách làm của Diệp Phong là chính xác nhất, chỉ có thể trách thực lực bản thân quá yếu. Diệp Phong gật đầu với Y Nhã Lan, rồi nhấc hai con tang thi lão thử, cùng Từ Hữu Tài đi về phía đường hầm. Ba con tang thi lão thử còn lại chết ngay khi Diệp Phong đứng dậy. Thất khiếu chảy máu. Qua đường hầm bên kia, Diệp Phong cảm nhận sóng tinh thần của hai con tang thi lão thử, rồi chỉ vào đường hầm bên phải. Từ Hữu Tài hiểu ý, dùng dị năng điều khiển một tấm khiên cương đặc chế, bay đến dưới chân Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong bước lên, hai người từ từ bay lên, hướng đường hầm bay đi. Đây là lý do Diệp Phong chọn mang Từ Hữu Tài theo. Bay trên không rõ ràng là dễ dàng hơn khi đối phó lũ tang thi lão thử. Hơn nữa, dị năng của Từ Hữu Tài có thể đối phó lũ tang thi lão thử, tạo sát thương mạnh, giúp Diệp Phong tiết kiệm thể lực và nguyên khí, để đối phó kẻ địch mạnh có thể xuất hiện sau đó trong tình trạng tốt nhất. Không lâu sau, hai người đến một đường hầm khác, hướng Bắc Vân Khánh Thị. Diệp Phong lại cảm nhận sóng tinh thần của hai con tang thi lão thử, rồi ra hiệu cho Từ Hữu Tài tiến lên. Hai người vượt qua phòng tuyến của những người hy vọng ở đường hầm này, tiếp tục bay ra ngoài. Ban đầu, chuyến bay khá ung dung, nhưng càng đi sâu, đường hầm càng hẹp, độ cao càng giảm. Khoảng hơn 500 mét, vì đường hầm chỉ cao chưa tới 2 mét, Từ Hữu Tài phải đáp xuống, điều khiển súng ống, vừa quét sạch tang thi lão thử trong đường hầm, vừa đi cùng Diệp Phong. Lão đại, hai con tang thi lão thử này có khi nào dẫn đường sai không? Hang ổ tang thi lão thử ở phía nam, chúng ta lại đi hướng ngược lại. Từ Hữu Tài nói sau khi tiêu diệt tang thi, đối phương chưa từng xuất hiện trong hang động. Điều đó cho thấy hắn khá cẩn thận. Với tính cách đó, anh nghĩ hắn sẽ đợi trong hang ổ sao? Chắc chắn sẽ nấp ở một nơi an toàn. Không ai biết. Hơn nữa hiện tại chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể theo lũ tang thi lão thử này. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong, Từ Hữu Tài không nói gì nữa, mà tập trung điều khiển dị năng. Hơn 100 khẩu súng đồng loạt nổ súng, quét sạch lũ tang thi lão thử trong đường hầm với tốc độ nhanh hơn. Sự kết hợp của Diệp Phong và Từ Hữu Tài vô cùng mạnh mẽ, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Không lâu sau đã đi được 2 cây số. Đến lúc này, bước chân Diệp Phong đột ngột chậm lại. Từ Hữu Tài đi sát bên cạnh Diệp Phong, lập tức nhận ra điều bất thường. Lão đại sao vậy? Chúng ta sắp đến lối ra, tạm thời ngừng bắn, chuyển sang vũ khí lạnh, tranh đánh rắn động cỏ. Diệp Phong nói, tinh thần lực của hắn vẫn đang hoạt động, mai việc cảm nhận sóng tinh thần của hai con tang thi lão thử trong tay, còn đang dò đường. Với tinh thần lực cấp 5, hắn dễ dàng dò xét tình hình trong phạm vi 500 mét xung quanh. Lúc này, tinh thần lực của hắn đã dò ra lối ra của đường hầm. Nghe lệnh Diệp Phong, Từ Hữu Tài thu các loại súng ống lại, cho Diệp Phong cất vào hộp tiến hóa, rồi điều khiển những con dao phi đặc chế xoay quanh người, đánh gục từng con tang thi lão thử lao tới. Dù tốc độ chậm hơn chút, nhưng tiếng động nhỏ hơn nhiều so với lúc trước. Hơn nữa, Diệp Phong còn phối hợp bằng tinh thần lực, tốc độ của hai người không hề giảm, nhanh chóng lao ra đường hầm. Hai người ra khỏi đường nối, trước tiên thấy bốn phía cây cối rậm rạp. Nơi này là phía Bắc Vân Khánh Thị, một vùng núi rừng. Đương nhiên, mà rừng cây rậm rạp, còn có những đống bùn đất và đá chất chồng, hiển nhiên là do lũ tang thi lão thử đào hang, vận chuyển bùn đất ra ngoài. Hơn nữa, nhìn màu sắc của bùn đất, có không ít là đào từ một tuần trước. Chất chồng ở đây, nếu như ban đầu phát hiện có điều bất thường, chúng ta triển khai tìm kiếm quy mô lớn, thì có thể sớm phát hiện hành tung của đối phương. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán nói. Còn Từ Hữu Tài bên kia, lần này không phụ họa, mà giữ im lặng. Phải biết, khi lũ tang thi lão thử bắt đầu hoạt động, cũng là lúc có dấu hiệu của cơn sóng xác sống sắp tới. Lúc đó, trong rừng rậm này, chắc chắn đầy rẫy tang thi. Lúc ấy ai dám triển khai tìm kiếm quy mô lớn? Diệp Phong nói xong cũng lắc đầu. Nếu ở căn cứ An Thị, hắn chỉ cần một mệnh lệnh, đội Long Nha tự nhiên sẽ thực hiện. Nhưng ở đây liên quân, muốn tìm được một đội ngũ như vậy, đừng nói là khó khăn vô cùng. Dù có thể, e rằng các căn cứ cũng không đồng ý hiến dâng tinh nhuệ của mình. Dù sao, nơi này liên quân chỉ coi trọng lợi ích. Lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm đó, Diệp Phong tập trung sự chú ý vào hai con tang thi lão thử trong tay, cẩn thận cảm nhận sóng tinh thần phát ra từ chúng. Diệp Phong chỉ vào một khu rừng rậm cách đó không xa nói, đối phương chắc ở trong khu rừng rậm đó, chờ ta giao chiến với chúng. Nếu thủ lĩnh hậu trường là tang thi vương biến dị, ngươi lập tức chạy trốn. Lão đại, yên tâm, chạy trốn thì ta giỏi nhất. Thấy tình thế không ổn, ta tuyệt đối không bỏ anh lại. Từ Hữu Tài vỗ ngực nói. Diệp Phong nghe xong, khóe miệng hơi nhếch, nhìn Từ Hữu Tài vẻ mặt hùng hổ. Nếu không nghe nội dung, còn tưởng hắn định làm việc anh hùng nghĩa hiệp. Nhưng Diệp Phong không nói gì, trực tiếp tiến lên. Còn Từ Hữu Tài cũng bám sát phía sau, hắn vẫn phóng thích dị năng, đánh gục từng con tang thi lão thử lao về phía họ. Đa số tang thi lão thử đã tập trung trong hang động dưới Vân Khải Thị, nên ở đây lại không nhiều. Chỉ cần Từ Hữu Tài ra tay, hơn trăm con dao găm đặc chế xoay quanh bay lượn, đủ để ngăn chặn tang thi lão thử xung quanh tấn công họ. Hai người đi rất nhanh, không lâu sau đã vào khu rừng rậm Diệp Phong chỉ. Trong khu rừng này, số lượng tang thi lão thử đột nhiên tăng vọt, và những con chuột này ít nhất cấp 3 trở lên, cấp 4 cũng chiếm phần lớn. Thấy vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng, tăng tốc. Hắn quát khẽ một tiếng, cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao lên, chém về phía tang thi lão thử phía trước. Theo thực lực Diệp Phong càng mạnh, đặc biệt là sau khi chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành nguyên khí, công kích của hắn không còn giới hạn ở cận chiến. Lúc này, Thanh Long Yển Nguyệt đao dưới sự truyền dẫn của nguyên khí, mỗi nhát chém ra đều có một luồng đao khí dài mấy mét bay ra, tấn công tang thi lão thử phía trước. Uy lực của đao khí này không thể so với chiêu thức xuân thu đao pháp, nhưng đối phó những tang thi lão thử phòng ngự không mạnh này thì thừa sức. Về cơ bản, mỗi nhát đao chém ra của Diệp Phong đều có thể bổ ngang mấy chục con tang thi lão thử. Dưới tay Diệp Phong, mọi thứ chắn trước mặt họ. Dù là tang thi lão thử, cây cối cao lớn hay đá cứng, đều bị đao khí cắt nát. Đối mặt với sự vây công của vô số tang thi lão thử, hai người có thể chạy nhanh như trên đường bằng phẳng, tốc độ cực nhanh. Tìm thấy rồi, tở đằng trước. Hai người chạy được khoảng 2 phút, một bóng người xuất hiện trong phạm vi dò xét tinh thần của Diệp Phong. Đó là một nam tử mặc áo bào đen, khoanh chân ngồi trên một chiếc ghế tre. Dưới ghế có mấy chục con tang thi lão thử nâng đỡ hắn, đang chạy ngược hướng Diệp Phong và những người khác. Ồ, hắn đang chạy trốn, ta đuổi theo trước, Diệp Phong nói. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, sát khí nồng đậm bắn ra, phối hợp với khí tức trên người Diệp Phong, áp chế hô hấp của Từ Hữu Tài. Diệp Phong vừa vận thế, bóng người hắn như một luồng sáng đỏ máu lao lên phía trước, chỗ đi qua tang thi lão thử máu bắn tung tóe, hầu như trong nháy mắt, bóng người hắn biến mất khỏi tầm mắt Từ Hữu Tài. Những thay đổi liên tiếp đó làm Từ Hữu Tài choáng váng, nhưng dần dần, hắn tỉnh táo lại, nghe Diệp Phong nói tìm thấy hắc thủ ở phía sau, trong lòng hắn căng thẳng, đang tính toán có nên rời đi sớm hay không, nhưng Diệp Phong lại nói, đối phương đang chạy trốn. Điều này làm tâm tư Từ Hữu Tài dao động. Đối phương có nhiều tang thi lão thử làm hậu thuẫn, sớm phát hiện họ cũng không lạ. Nhưng sau khi phát hiện, lập tức chạy trốn, thì có chút đáng ngờ. Phải biết, chính hắn là người chống lại lũ tang thi lão thử. Diệp Phong tuy cũng ra tay, nhưng thực lực thực sự chỉ phát huy được 1-2 phần 10. Trong tình huống đó, nếu đối phương là tang thi vương biến dị, hẳn sẽ không để ý đến hai người họ. Nhưng đối phương lại chạy trốn. Nếu vậy, Từ Hữu Tài nghĩ đến đây, híp mắt lại, vẻ mặt tò mò. Thực lực đối phương chắc không mạnh lắm, ta nhìn từ xa cũng không sao. Do lòng hiếu kỳ thôi thúc, Từ Hữu Tài lầm bầm một tiếng, rồi theo con đường Diệp Phong chém giết mà đi. Đuổi theo, hắn không chạy xa, chỉ đuổi hơn 300 mét, đã nhìn thấy Diệp Phong từ xa. Nhưng cảnh tượng thấy được lại làm Từ Hữu Tài ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Phong quanh thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Sát khí trên Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng tinh lực quanh người hắn quấn quýt, khác nào thần sát. Thanh Long Yển Nguyệt đao của Diệp Phong chỉ về phía một tên đàn ông trung niên mặc toàn bộ áo bào đen, nhưng người đàn ông trung niên này lại không có khí thế gì, thậm chí có thể nói là tuyệt khuất. Lúc này, tên nam tử áo bào đen bị Diệp Phong chỉ vào, vẫn như nằm bán trên một chiếc ghế mây, run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tuy Từ Hữu Tài ở xa không nghe rõ lời hắn nói, nhưng từ vẻ mặt sợ hãi và van xin của đối phương, có thể thấy được tình cảnh hiện tại. Đây chính là hậu trường hắc thủ. Từ Hữu Tài khó tin, thậm chí nghi ngờ mình có phải tìm nhầm người. Thực ra, không cần nói Từ Hữu Tài trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng hơi choáng váng. Trong tưởng tượng của hắn, đối phương nếu có thể điều khiển hơn vạn con tang thi lão thử, cho dù không có biến dị tang thi vương cường lại, cũng tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận ác chiến, nhưng khi Diệp Phong đuổi kịp đối phương, khí tức trên người phóng thích đến mức tối đa, uy thế phối hợp với tinh thần lực nghiền ép xuống một đám tang thi lão thử, thì không ngờ rằng tên áo đen kia lại không chịu nổi uy thế và áp lực tinh thần lực của hắn, cũng bò dạp xuống đất, kêu rên thảm thiết. Hắn còn nói gì đó, Diệp Phong hoàn toàn không hiểu. Lúc đầu, Diệp Phong còn lo đối phương cố tình yếu thế, nên khí tức và sự cảnh giác của hắn không hề giảm sút, nhưng khi hắn liên tục dùng tinh thần lực dò xét đối phương, lại phát hiện dù tra xét thế nào, đối phương chỉ là một dị năng giả cấp 4, dị năng giả cấp 4, ở một căn cứ nhỏ thì là cao thủ đứng đầu. Nhưng trong liên quân, người này tuy không phải là không đáng kể, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà hắn suýt nữa khiến cả liên quân bị diệt vong. Nếu Diệp Phong không tính đến giá trị lợi dụng của hắn, thì đã chém chết tên áo đen này từ lâu rồi. Lão đại, chuyện gì thế này? Lúc này, Tư Hữu Tài chậm rãi đến gần, mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi. Tuy nhiên, vì uy thế tỏa ra từ người Diệp Phong, hắn không thể đến quá gần. Ta cũng chỉ đến đây hơn 2 phút so với ngươi. Bước đầu xác nhận hắn là dị năng giả cấp 4, còn lại thì chưa rõ. Diệp Phong lắc đầu nói, đến giờ hắn mới gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu không tận mắt thấy đối phương khống chế những con tang thi lão thử cấp 4 kia, Diệp Phong còn tưởng mình tìm nhầm người. Nên Diệp Phong nói vậy, về cảnh giác trên mặt Tư Hữu Tài giảm đi phân nửa. Lão đại, hắn đúng là dị năng giả cấp 4, xác nhận ngay lập tức. Diệp Phong nói, trong tay chợt lóe lên ánh bạc, một khẩu súng trường giả lập tức xuất hiện, trước khi đối phương kịp phản ứng. Nòng súng đã dương lên, liên tục 2 phát, uỳnh uỳnh. Hai tiếng súng vang lên chát chúa. Tư Hữu Tài liền thấy tên áo đen kia ở hai đầu gối xuất hiện hai lỗ máu, máu tươi chảy ồ ạt. Tên áo đen kêu thảm một tiếng, nhưng không quan tâm đến hai chân mình, mà giơ hai tay lên cao, miệng không ngừng kêu thảm thiết bằng một thứ tiếng gì đó. Khà khà, đúng là chỉ một tên dị năng giả cấp 4 mà thôi. Tư Hữu Tài thấy vậy, không còn sợ hãi, lập tức bước nhanh đến trước mặt đối phương, đạp mạnh một cước. Kêu la cái gì? Dám hãm hại lão tử? Có tin ta xé xác ngươi không? Tư Hữu Tài giận dữ mắng. Hắn hiểu rõ, nếu Diệp Phong không phải tinh thần lực đột phá đến cấp 5, không thể thông qua tinh thần lực dò xét sóng tinh thần của những co tăng thi lão thử kia để khóa chặt vị trí tên này, thì toàn bộ nhân loại Phục Hưng Liên Quân, kể cả cư dân căn cứ Vân Khánh Thị, sau khi thành trì sụp đổ, đều bị biển xác sống nuốt chửng. Có thể nói, trong liên quân, không ai không muốn xé xác hắn. Được rồi, bình tĩnh lại, Diệp Phong cau mày nói, giết hắn còn không bằng giữ lại hắn có tác dụng hơn. Hãy nghĩ cách để hắn ra lệnh cho tang thi lão thử rút lui, không thì hắn chết rồi. Chúng ta muốn đánh bại hơn 80 triệu tang thi lão thử còn lại không phải chuyện dễ dàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài oán hận nhìn tên áo đen một cái, mới thu chân lại, nhấc hắn lên. Lão đại, hắn nói thứ tiếng gì vậy? Chúng ta không hiểu, không thể giao tiếp được. Tư Hữu Tài nghe hắn không ngừng gọi, nhưng không hiểu một chữ nào. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ, nhưng hình như là tiếng Thái Lan hay Myanmar. Ngươi cầm máu cho hắn trước, chúng ta mang hắn về. Địa quân bổ cử chuyên gia ngôn ngữ đến giao tiếp với hắn. Diệp Phong nói, lấy ra từ hộp tiến hóa một bình thuốc xịt cầm máu ném cho Tư Hữu Tài. Tư Hữu Tài nhận lấy, bất đắc dĩ xịt thuốc cầm máu lên người hắn, rồi lấy hai miếng vải trên người hắn làm băng tạm thời băng bó. Nhưng khi băng bó, hắn cố ý dùng nhiều sức hơn, làm hắn kêu la thảm thiết. Diệp Phong không ngăn cản hành động hả giận của Tư Hữu Tài. Dù sao ai cũng có tính khí sau khi bị ngột ngạt lâu như vậy. Nếu Tư Hữu Tài quá hiền lành, Diệp Phong mới thấy kỳ lạ. Thấy Tư Hữu Tài băng bó xong, Diệp Phong lấy ra từ hộp tiến hóa một tấm khiên đặc chế, bảo Tư Hữu Tài đặt hắn lên đó, coi như là cáng cứu thương tạm thời. Hai người liền áp giải tên áo đen không rõ lai lịch này trở về. Tên áo đen đó dường như cũng hiểu tình cảnh của mình, biết đối phương không giết mình mà coi mình là tù binh, nên không còn kêu la thảm thiết nữa mà ngoan ngoãn nằm im, không dám manh động. Trên đường về, tù binh này không bị bất kỳ tang thi lão thử nào tấn công, thậm chí những con tang thi lão thử này còn hộ tống họ, đuổi những con vật xác sống còn lại trong rừng tùng ra xa. Cái này làm Tư Hữu Tài kinh ngạc, còn Diệp Phong thì ánh mắt sáng lên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Đối phương có thể khống chế bầy chuột khổng lồ này, nếu có thể sử dụng hắn thì tác dụng sẽ vô cùng to lớn. Hãy tưởng tượng, nếu liên quân nhân loại có bầy chuột khổng lồ phối hợp, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đến lúc đó, quét sạch xác sống trong từng thành phố sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi có ý nghĩ này, Diệp Phong để ý quan sát đối phương nhiều hơn. Qua quan sát kỹ, hắn nhanh chóng phát hiện tên áo đen này thực ra không thể khống chế tất cả tang thi lão thử, mà chỉ có thể khống chế những con cấp 4, rồi dùng những con cấp 4 này để khống chế những con cấp thấp hơn. Điều này làm Diệp Phong khá ngạc nhiên. Đối phương chỉ có thể khống chế một ít tang thi lão thử, điều này hắn có thể hiểu. Dù sao dị năng giả cấp 4, cho dù thực sự có dị năng khống chế, cũng không thể khống chế hơn 100 triệu con tang thi lão thử. Nhưng đối phương lại có thể khống chế tang thi lão thử cấp 4 mà không thể khống chế cấp thấp hơn, thì làm hắn khó hiểu. Dù sao Diệp Phong tò mò, nhưng hắn cũng không vội. Vì vấn đề này chỉ cần chờ trở về quân đội, tìm chuyên gia ngôn ngữ hỏi đối phương là sẽ biết đáp án. Diệp Phong cùng Tư Hữu Tài, hai người mang theo tên người áo đen kia, đi với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, bọn họ đã quay lại lối đi đó, tiến vào đường nối. Con đường lập tức trở nên bằng phẳng, tốc độ của hai người lại tăng lên. Chỉ mất 5 phút, họ đã xuyên qua đường nối, nhìn thấy từ xa cái hang động khổng lồ kia. Liên quân nhân loại Phục Hưng đang giao chiến ác liệt với lũ tang thi lão tử, khó phân thắng bại. Nhờ thị lực tốt, Diệp Phong nhìn rõ mức độ khốc liệt của trận chiến cách đó không xa. Vì lũ tang thi lão tử liên tục đào hang khiến nó sập xuống, những tảng đá và bùn đất lớn từ trên rơi xuống, gây thương vong không nhỏ cho liên quân phía dưới. Hơn nữa, với sự phối hợp của nhiều tang thi lão tử, chúng đã đào lên 40, 50 mét. Nếu không kịp ngăn cản, chỉ trong vòng nửa giờ nữa, lớp đất đá trên đỉnh sẽ không chịu nổi và dập xuống hoàn toàn. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong lập tức nhấc tên người áo đen lên, lao thẳng về phía hang động. Tại nơi giao nhau giữa lối đi và hang động, binh lính Hy Vọng Chi Sư đang liên tục bắn phá lũ tang thi lão tử trên đỉnh đầu. Nhưng do đá tảng liên tục rơi xuống, vóc bắn của họ ngày càng ít, chỉ sợ vài phút nữa, lối đi này sẽ bị phong tỏa. Điều này khiến họ vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ. Nhưng trước khi Diệp Phong thay đổi mệnh lệnh, họ chỉ có thể tử thủ lối đi này. Đột nhiên, một binh sĩ Hy Vọng Chi Sư ở phía sau đội hình cảm nhận được một khí thế khổng lồ từ phía sau ập đến. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người mang theo một người áo đen đang lao đến. Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, hắn lập tức lộ vẻ kích động. Diệp Phong nguyên soái, Diệp Phong nguyên soái trở về. Hắn hô lên đầy phấn khích. Nghe tiếng la của đồng đội, những binh sĩ Hy Vọng Chi Sư còn lại cũng quay đầu lại. Ngay cả những dị năng giả cấp 4 trong đường nối cũng vậy. Khi họ nhận ra Diệp Phong, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, Diệp Phong ra ngoài là để tìm kẻ cầm đầu. Tên hắc thủ điều khiển lũ tang thi lão thử, việc trở về của hắn mang theo tên người áo đen kia càng khẳng định suy đoán của họ. Đương nhiên, mai sự phấn khích, họ cũng thấp thỏm lo âu. Diệp Phong trở về quá nhanh, chưa đến nửa giờ. Trong nhận thức của mọi người, hắc thủ điều khiển được nhiều tang thi lão thử như vậy chắc chắn là kẻ đứng đầu. Mạnh mẽ, đánh bại hắn đã khó, bắt sống càng khó hơn. Dù nghĩ gì đi nữa, lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng người đang lao đến. Vì câu trả lời sắp được công bố, mọi người nhìn thấy Diệp Phong thân hình như điện, chỉ vài nháy mắt đã tới gần. Nhưng hắn không dừng lại, chưa kịp AI phản ứng đã xuyên qua đám người, đến nơi giao nhau giữa đường nối và hang động. Nếu ngươi còn muốn sống, lập tức bảo lũ tang thi lão thử này dừng lại. Diệp Phong ném tên người áo đen xuống đất, giọng lạnh lùng nói. Hắn biết người áo đen này không hiểu lời hắn, nên phối hợp với cử chỉ vào lũ tang thi lão thử trên đỉnh và làm động tác dừng lại. Sự thật chứng minh, giao tiếp giữa hai người không cùng ngôn ngữ bằng vài cử chỉ đơn giản rất khó. Vì vậy, sau khi Diệp Phong nói xong, tên người áo đen vẫn còn vẻ ngơ ngác. Thấy vậy, Diệp Phong bất đắc dĩ lặp lại, lần này, tên người áo đen có vẻ như hiểu như không hiểu. Hắn còn nói một tràng dài, giọng điệu khá gay gắt, dường như muốn hỏi Diệp Phong điều gì đó. Rầm rầm rầm. Trong lúc hai người nói chuyện, những tảng đá và bùn đất lớn liên tục rơi xuống từ nóc hang. Thấy vậy, Diệp Phong không muốn phí thời gian, lại nhấc cổ áo hắn lên, nhảy ra khỏi đường nối, xuống hang động. Lúc này, dưới hang động đã không còn tang thi lão thử nào. Nếu có thì cũng bị đá và bùn đất vùi lấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này an toàn, ngược lại còn nguy hiểm hơn. Vì đá và bùn đất liên tục rơi xuống từ trên đỉnh đầu, đứng trong hang động, Diệp Phong không nói gì, chỉ tay lên đỉnh đầu. Tên người áo đen giơ tay lên nhìn. Đúng lúc thấy một tảng đá rộng 2-3 mét rơi xuống. Tảng đá lớn như vậy, ít nhất 3 tấn. Rơi từ độ cao như thế, chắc chắn có thể nghiền nát người thành thịt nát. A, à, thấy mình sắp bị tảng đá đập trúng, tên người áo đen hét lên. Vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, Diệp Phong kéo cổ áo hắn. Hai người né tránh kịp thời, tảng đá đập xuống cạnh đó. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất rung nhẹ, làm cho quần của tên người áo đen ướt đẫm mồ hôi. Nhưng khi hắn còn đang ngơ ngác, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, rồi lại chỉ tay lên trên. Trên đỉnh đầu hắn, một tảng đá lớn khác đang lắc lư, sắp rơi xuống. Đến lúc này, tên người áo đen hiểu ý Diệp Phong. Dù không hiểu, để tránh bị đá đập chết, hắn cũng sẽ lập tức bảo lũ tang thi lão thử ngừng đào bới. Sau khi hiểu ý, tên người áo đen nói vài câu. Diệp Phong không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy rằng khi hắn mở miệng, những con tang thi lão thử cấp 4 ẩn nấp trong quần áo của hắn kêu chít chít. Theo tiếng kêu của chúng, những con tang thi lão thử xung quanh ngừng đào bới. Và theo tiếng kêu liên hồi của chúng, ngày càng nhiều tang thi lão thử dừng lại. Cho đến cuối cùng, tất cả đều dừng lại. Ngay khi lũ tang thi lão thử ngừng đào bới, tiếng hoan hô như núi như biển vang lên trong hang động. Những binh lính trong đường nối giơ cao súng, điên cuồng hò hét, giải tỏa tâm trạng. Không chỉ những binh lính, ngay cả các sĩ quan cũng không để ý đến thân phận, cùng tham gia vào những tiếng hoan hô. Dưới sự hướng dẫn của Lục Dương, mọi người vừa hô hào vừa chạy về phía Diệp Phong đang đứng trong hang động. Họ không ngờ Diệp Phong lại thành công, không chỉ tìm ra được hắc thủ mà còn bắt giữ được hắn, trực tiếp giải quyết vấn đề ngăn chặn lũ tang thi lão thử. Giờ khắc này, toàn bộ hang động, binh lính đều vì thế mà hưng phấn hoan hô. Y A Lan đứng ở đằng xa, hai mắt nhìn Diệp Phong trong hang động, trên mặt cũng hiện vẻ tự hào. Đây chính là người đàn ông nàng coi trọng, bất kể gặp phải vấn đề gì, dù cho là tử cục, anh ta đều có thể liên tiếp tạo ra kỳ tích. Ở bên cạnh hắn, ta cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Lúc này, Diệp Phong bị mọi người chen chúc ở giữa. Rồi sau đó, dưới sự ồn ào của mọi người, bị vứt lên cao. Một đám binh lính điên cuồng chúc mừng, Diệp Phong thấy rõ niềm vui sống sót sau tai nạn của những binh sĩ này, nên hắn không ngăn cản. Mãi đến khi sự cuồng hoan của mọi người dần lắng xuống sau 5 phút. Diệp Phong, lần này nhờ có ngươi, Hào không nói quá lời, ngươi đã cứu toàn bộ nhân loại liên quân chúng ta. Lục Dương lúc này tiến lên, vẻ mặt cảm kích nói với Diệp Phong. Không cần cảm ơn, đây là việc ta nên làm, đến lúc đó, cứ cho căn cứ An Thị chúng ta phần quân công là được. Diệp Phong cười nói, Lục Dương nghe xong hơi sững sờ, nhận ra Diệp Phong đang nói đùa. Cũng ha ha cười lớn, cười xong, hắn chỉ vào tên người áo đen nằm trên đất hỏi. Đây chính là kẻ đứng sau điều khiển lũ tang thi lão thử kia. Sao ta thấy hắn không mạnh lắm? Nghe thấy câu hỏi của Lục Dương, sự chú ý của các quân quan và binh lính xung quanh đều đổ dồn về đây. Vì họ cũng muốn biết câu trả lời. Ừm, không sai, chính là hắn. Thực lực hắn không mạnh, nhưng có một loại dị năng đặc thù, có thể điều khiển lũ tang thi lão thử, mới tạo ra tình cảnh này. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Cần liên quân cử một chuyên gia ngôn ngữ đến thẩm vấn hắn. Ta đoán hắn là người Thái Lan hoặc Myanmar. Diệp Phong mở miệng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt đám quân quan. Họ không ngờ rằng, nguyên nhân gây ra hỗn loạn lần này lại là một người nước ngoài. Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng này rất lớn. Phải biết Vân Khánh Thị nằm ngay trong địa phận Vân Nam, lại không xa biên giới. Chỉ cần vượt qua biên giới, liền có thể đến thẳng Myanmar, ZNV, Lào, Thái Lan, Campuchia. Được, ta lập tức báo tin này cho căn cứ mặt đất, để họ phái chuyên gia ngôn ngữ xuống. Lục Dương nói, những binh lính và quân quan còn lại cũng trở về vị trí của mình. Mặc dù lũ tang thi lão thử trên mặt đất đã ngừng đào hang, nhưng cần tắc vô áy náy trước khi mọi việc thực sự kết thúc. Đề phòng vẫn là tốt nhất. Diệp Phong cũng mang tên người áo đen này tới doanh trại liên quân, để quân y băng bó vết thương cho hắn. Dù sao muốn thu phục đối phương, cho chút ngọt ngào là điều cần thiết. Quả nhiên, tên người áo đen này thấy Diệp Phong sai quân y băng bó vết thương cho mình, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong liền có thêm một tia cảm kích, đồng thời vẻ sợ hãi trên mặt cũng giảm bớt. Phản ứng của phía liên quân rất nhanh. Tin tức Lục Dương báo cáo chưa được 3 phút, một chuyên gia ngôn ngữ đã tới dưới sự hộ tống của hai binh lính. Lục Dương tướng quân, Diệp Phong tướng quân, khỏe không ạ? Tôi là chuyên gia ngôn ngữ Lưu Hoành Vĩ, có gì chỉ dẫn? Lưu Hoành Vĩ hướng về phía Diệp Phong và Lục Dương hành lễ quân nhân rồi hỏi. Ngươi cứ nói chuyện với hắn một lát, xem hắn là người nước nào. Diệp Phong chỉ vào tên người áo đen nói. Lưu Hoành Vĩ nghe xong, lập tức hướng về phía tên người áo đen, dùng nhiều thứ tiếng khác nhau nói chuyện với hắn. Lúc đầu, tên người áo đen vẫn tỏ vẻ không hiểu, nhưng khi Lưu Hoành Vĩ dùng tiếng Thái hỏi tên hắn, vẻ kích động hiện lên trên mặt hắn. Sau đó, hắn nói chuyện với Lưu Hoành Vĩ không ngừng. Thưa các vị tướng quân, hắn là người Thái Lan, tên là Miêu Luân. Lưu Hoành Vĩ báo cáo với Diệp Phong và Lục Dương. Rất tốt, nói cho hắn biết, nếu hợp tác trả lời câu hỏi của chúng ta, sẽ được tha mạng, nhưng nếu không hợp tác, hắn đừng hòng thấy mặt trời ngày mai. Diệp Phong nói. Lưu Hoành Vĩ lập tức thuật lại lời Diệp Phong cho Miêu Luân. Tên người Thái Lan này lập tức gật đầu li a lịa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong tràn ngập vẻ cầu xin. Thấy vậy, Diệp Phong không vòng vo nữa, mà trực tiếp hỏi hết những thắc mắc trong lòng. Rất nhanh, qua những câu hỏi của Diệp Phong, các quân quan xung quanh dần dần hiểu rõ mọi chuyện. Tên trung niên này tên là Miêu Luân, vốn là một thầy luyện độc hàng đầu. Sau khi mặt thế đến, hắn rất may mắn trở thành dị năng giả. Dị năng của hắn liên quan đến loại cổ trùng của hắn. So với trước đây, hắn có thể điều khiển được số lượng cổ trùng nhiều gấp vô số lần. Hơn nữa cổ trùng trên người hắn có thể giao tiếp tâm linh với hắn, làm được nhiều việc hơn cho hắn. Rất nhanh, Miêu Luân phát hiện hắn có thể dùng cổ trùng điều khiển một số tang thi làm việc cho mình. Phát hiện ra năng lực này, hắn liền dùng năng lực này để xây dựng thế lực. Thông thường, đây sẽ là câu chuyện về sự nổi lên của một cường giả. Nhưng rất tiếc, với Miêu Luân, câu chuyện lại ngược lại. Khi đang xây dựng thế lực, hắn gặp phải một kẻ thù. Kẻ thù này cũng trở thành dị năng giả, lại còn mạnh hơn hắn nhiều. Không lâu sau, thế lực Miêu Luân lập ra bị đánh tan. Hắn bị truy sát, chỉ có thể chạy trốn. Cuối cùng, hắn nhắm vào Trung Quốc, quốc gia đông dân cư này. Vì để nuôi dưỡng cổ trùng, cần rất nhiều tiên huyết. Sau một thời gian nỗ lực, hắn cuối cùng tới đây. Lúc đó, Liên minh Phục Hưng nhân loại vẫn chưa được thành lập. Trong thành phố vẫn còn một số căn cứ nhỏ. Hắn lợi dụng cơ hội đó, diệt hai căn cứ nhỏ, nuôi dưỡng toàn bộ số cổ trùng trong tay. Cuối cùng, hắn nhắm vào Vân Khánh Thị. chỉ cần diệt Vân Khánh Thị. Đề cổ trùng của hắn hút tiên huyết của hơn 1 triệu người ở đây. Chúng sẽ tiến hóa thành vương trùng. Đến lúc đó, hắn có thể trở về Thái Lan, báo thù cho kẻ thù của mình. Nghe xong lời kể của Miêu Luân, tất cả mọi người đều giật mình. Không ai ngờ rằng, Miêu Luân lại là một thầy luyện độc bí ẩn. Diệp Phong lại tiếp tục hỏi Miêu Luân vài câu hỏi, bao gồm dị năng của hắn cụ thể biểu hiện ra sao? Tại sao có thể điều khiển lũ tăng thi lão thử này? Tình hình hiện tại ở Thái Lan ra sao? Vân vân. Qua những câu hỏi sâu hơn của Diệp Phong, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người càng thêm mãnh liệt. Vì theo lời Miêu Luân, tăng thi không có trí tuệ gì, nên rất dễ dàng điều khiển chúng bằng cổ trùng. Điều quan trọng hơn nữa là, ở Thái Lan, không ít thầy luyện độc nuôi dưỡng cổ trùng sau khi thức tỉnh dị năng, đều có năng lực tương tự. Chính vì thế, tuy sức mạnh quân sự Thái Lan kém xa Trung Quốc, nhưng nhờ có sự chống đỡ của những thầy luyện độc nuôi dưỡng cổ trùng này, tình hình cũng không quá tệ. Các thế lực lớn nhỏ sau mặt thế, như sau mưa xuân mọc lên. Nghe xong miêu tả của Miêu Luân, Diệp Phong, Lục Dương cùng một số tướng lĩnh khác đều lộ vẻ khiếp sợ trên mặt. Sự khiếp sợ của họ xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, Miêu Luân điều khiển lũ chuột xác sống kia rõ ràng không phải bằng dị năng, hoặc ít nhất không hoàn toàn là dị năng, mà là dùng loại cổ trùng mà họ hoàn toàn không hiểu biết. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì chỉ khiến họ kinh ngạc chứ không phải khiếp sợ. Điều khiến họ khiếp sợ là, theo miêu tả của Miêu Luân, hầu hết các cao thủ võ lâm sau khi thức tỉnh thành dị năng giả đều sở hữu dị năng gần giống hắn. Điều đó thật đáng sợ. Một Miêu Luân đã khống chế hơn 100 triệu chuột xác sống, suýt nữa khiến cả triệu quân đội bị diệt. Vậy thì những cao thủ khác sau khi trở thành dị năng giả cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Nếu cứ tính toán như vậy, tổng sức mạnh của tất cả các cao thủ Thái Lan gộp lại sẽ khủng khiếp đến mức nào? Những cao thủ sở hữu dị năng này, nếu số lượng đủ lớn, họ phối hợp nhau khống chế lũ động vật xác sống, thậm chí có thể quét sạch cả Trung Quốc. Những dị năng giả này, sức mạnh cá nhân tuy không quá mạnh, nhưng loại dị năng này đã đạt đến mức độ được cả quốc gia phải quan tâm. Quốc gia các ngươi, khoảng chừng có bao nhiêu cao thủ võ lâm đã trở thành dị năng giả? Lục Dương cuối cùng lên tiếng, đặt ra câu hỏi của mình. Diệp Phong nghe rõ ràng. Giọng nói của vị thiếu tướng này khi hỏi câu đó có vẻ run rẩy. Lưu Hoành Vĩ, người phụ trách phiên dịch, lập tức thuật lại câu hỏi của Lục Dương cho Miêu Luân. Miêu Luân nghe xong, suy nghĩ một lát rồi đáp liên tục. Thưa quan trên, hắn nói cụ thể số lượng hắn không biết, nhưng theo phỏng đoán của hắn, khoảng chừng 100. Hơn nữa, theo lời giải thích của hắn, xác suất cao thủ võ lâm trở thành dị năng giả cao hơn người thường rất nhiều. Con số này e rằng còn nhiều hơn dự đoán của hắn. Lưu Hoành Vĩ thuật lại lời Miêu Luân xong, lập tức nói. Nghe Lưu Hoành Vĩ kể lại, sắc mặt Lục Dương biến đổi lớn. Anh ta không thể giữ được sự bình tĩnh như trước, vì anh ta dù chỉ suy nghĩ sơ qua cũng có thể nhận ra, nếu 100 dị năng giả này liên kết lại, tập hợp đội quân xác sống, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Lục Dương tướng quân, anh bình tĩnh lại chút. Diệp Phong quát nhẹ, nói. Tuy điều khiển đội quân xác sống rất khủng khiếp, nhưng bản thân họ sức chiến đấu yếu ớt, cũng không phải không thể đánh bại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Dương bình tĩnh lại phần nào. Điều đó đúng là một khía cạnh. Chỉ cần xác định được vị trí của những dị năng giả này, một đòn đánh úp bất ngờ là có thể tiêu diệt chúng. Diệp Phong thấy Lục Dương đã bình tĩnh lại, liền tiếp tục nói. Hơn nữa, dị năng của chúng có những điểm yếu khác, chúng ta hỏi thêm chút nữa sẽ biết thôi. Nói đến đây, Diệp Phong rất chắc chắn. Anh ta chắc chắn như vậy hoàn toàn là nhờ ký ức kiếp trước. Tuy kiếp trước Diệp Phong không tìm hiểu nhiều về thế lực nước ngoài, nhưng Thái Lan lại sát cạnh quốc gia họ. Nếu thật sự khủng khiếp như vậy, anh ta không thể nào không nghe thấy. Từ đó, Diệp Phong suy đoán ra, dị năng điều khiển cổ trùng của Miêu Luân chắc chắn có những điểm yếu. Hơn nữa điểm yếu đó là chí mạng. Ngay sau đó, Diệp Phong tiếp tục hỏi dò Miêu Luân, Lưu Hoành Vĩ phụ trách phiên dịch cho cả hai. Qua những câu hỏi dò hỏi không ngừng của Diệp Phong, những chi tiết nhỏ về cổ trùng, những điểm yếu của chúng dần dần được phơi bày. Đầu tiên, những cổ trùng này tuy đặc biệt, nhưng không phải tang thi. Sự tiến hóa của chúng cũng theo phạm vi vốn có. Bản thân chúng không có nhiều sức tấn công. Cũng vì vậy, Miêu Luân và đồng bọn nuôi dưỡng cổ trùng không phải để chiến đấu trực tiếp, mà là nuôi dưỡng loại cổ trùng có thể khống chế tang thi. Nhưng khống chế tang thi bằng cổ trùng cũng có vấn đề. Để khống chế tang thi, những cổ trùng nhỏ bé này cần chui vào đầu đối phương, khống chế hệ thần kinh trung ương mới có thể khống chế con tang thi đó. Nhưng những cổ trùng có thể khống chế tang thi này quá nhỏ, chỉ cỡ hạt vừng, nên việc khống chế một con động vật xác sống không dễ dàng. Vì kích thước nhỏ bé, chúng không thể khống chế toàn bộ hệ thần kinh trung ương. Trong trường hợp đó, muốn khống chế lũ chuột xác sống cần sự phối hợp của nhiều con cổ trùng. Ví dụ, để khống chế những con chuột xác sống nhỏ bé đó, ít nhất cần 2 con cổ trùng. Miêu Luân hiện tại điều khiển được 4 vạn con cổ trùng, nhưng dùng số cổ trùng đó để khống chế chuột xác sống, nhiều nhất cũng chỉ khống chế được 2 vạn con. Nếu khống chế một xác sống người, số lượng cổ trùng cần thiết tăng lên ít nhất 60 con. Trong trường hợp đó, nếu muốn khống chế xác sống người, hắn nhiều nhất chỉ khống chế được 600 người. Nói cách khác, càng khống chế động vật xác sống to lớn, tiêu hao cổ trùng càng nhiều. Số lượng động vật xác sống có thể khống chế càng giảm. Đồng thời, những cổ trùng này chỉ có thể khống chế tang thi không có trí tuệ. Ngay cả loại tang thi biến dị sinh ra từ con người, dù có chút trí tuệ, cũng không thể khống chế. Nếu không đối phương phản kháng, sự va chạm giữa hai ý thức chỉ làm gãy hệ thần kinh trung ương trong đầu, gây ra tử vong não bộ. Nghe đối phương kể lại như vậy, Lục Dương lập tức thoải mái hơn. Nếu như vậy, dị năng của đối phương không đáng sợ như tưởng. Nhưng Diệp Phong lại không hài lòng. Vì anh ta biết chắc không chỉ có vậy. Nếu không, hiệu quả của loại dị năng này vẫn rất khủng khiếp. Hãy tưởng tượng, nếu dùng những cổ trùng này để khống chế những thủ lĩnh động vật như sư tử, hổ, thì có thể khống chế tang thi như chuột. Lợi dụng thủ lĩnh để khống chế những động vật xác sống còn lại. Như vậy tính toán, dù 4 vạn con cổ trùng chỉ khống chế được 100 con sư tử thủ lĩnh, thì cũng tương đương với khống chế 170 xác sống. Điều này vẫn rất khủng khiếp. Hoàn toàn có thể tung hoành trong tận thế. Nếu như vậy, kiếp trước anh ta không thể nào không nghe nói đến cao thủ võ lâm mạnh mẽ như vậy. Theo lời anh nói, những cổ trùng có thể khống chế tang thi này. Sức tấn công không mạnh, điều khiển chúng qua mắt, mũi, miệng chui thẳng vào đầu. Vậy tôi muốn hỏi, dù anh nuôi dưỡng chúng thành trùng vương, chúng có thể cắn xé được lớp sừng bên ngoài da của những động vật xác sống cấp 4 không? Diệp Phong suy nghĩ một hồi, đặt ra một câu hỏi mấu chốt. Tang thi sau khi tiến hóa lên cấp 4, giống như con người, đều có một bước nhảy vọt. Bước nhảy vọt đó thể hiện trực tiếp trên cơ thể. Bên ngoài cơ thể chúng sẽ tạo ra một lớp sừng đặc biệt. Với lớp sừng này, chúng hoàn toàn có thể chống lại đạn súng lục thông thường. Nếu cổ trùng của đối phương khi đạt đến cấp độ trùng vương vẫn không thể cắn xé được lớp sừng này, thì tất cả đều được giải thích. Diệp Phong hỏi dò, được Lưu Hoành Vĩ dịch lại cho Miêu Luân từng chữ không sai. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Miêu Luân vốn đã dần bình tĩnh lại, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi lần nữa, như lần này hắn lại trở nên khó coi hơn. Bởi vì câu hỏi của Diệp Phong đã đâm trúng vấn đề lớn nhất hắn gặp phải trong thời gian này. Hắn cũng chỉ đến khi lũ xác sống lên cấp 4 mới phát hiện cấu tạo cơ thể chúng nó sẽ có biến đổi lớn như vậy. Một lớp chất sừng ngưng tụ trên da, dường như đã vượt ra khỏi phạm chủ động vật. Lớp chất sừng này có khả năng phòng vệ thậm chí còn cứng hơn cả hợp kim thông thường. Mà cổ trùng hắn điều khiển, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là thân thể máu thịt, làm sao có thể cắn thủng được hợp kim cứng như vậy? Trừ phi biến chúng nó thành cổ trùng xác sống, thì mới có khả năng. Nhưng nếu những cổ trùng này biến thành xác sống, hắn cũng không thể điều khiển được nữa. Vì vậy, đối diện với câu hỏi của Diệp Phong, Miêu Luân đành bất đắc dĩ lắc đầu, cho biết cổ trùng của hắn thực sự không thể phá vỡ lớp chất sừng nó. Thấy Miêu Luân lắc đầu, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Sự thực đúng như hắn đoán, giờ đây mọi việc đều có thể giải thích. Nếu cổ trùng không thể cắn xé lớp chất sừng của xác sống cấp 4, chứng tỏ sức tấn công của chúng tương đối hạn chế, nhưng xác sống sẽ không ngừng tiến hóa. Theo tiến hóa, khả năng phòng vệ của chúng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Đặc biệt là khi đạt đến cấp 7, khi những xác sống này thực sự bước vào hàng ngũ cao cấp, thì khả năng phòng vệ cứng cáp của chúng không chỉ thể hiện ở bên ngoài cơ thể. Ngay cả bắp thịt, nội tạng và các bộ phận bên trong, khả năng phòng vệ cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, không hề kém cạnh lớp chất sừng của xác sống cấp 4 hiện nay. Nói cách khác, khi những xác sống này đạt đến cấp 7, những cổ trùng này dù chui vào từ tai, mắt, mũi, miệng, cũng căn bản không thể xuyên qua được sự cản trở của bắp thịt và các bộ phận khác để đến não bộ, khống chế những xác sống đó. Nếu không thể khống chế những xác sống cấp cao đó, thì năng lực này sẽ trở nên vô cùng vô dụng ở giai đoạn cuối của ngày tận thế. Điều này cũng dễ hiểu tại sao Diệp Phong trong kiếp trước, ở giai đoạn cuối ngày tận thế, chưa từng nghe nói đến bậc thầy điều khiển cổ trùng khủng bố nào. Lúc này, Diệp Phong liền giải thích suy đoán của mình cho Lục Dương và các tướng lĩnh khác. Nghe xong, họ tuy không hiểu tại sao Diệp Phong lại chắc chắn cổ trùng không thể cắn xé được bắp thịt và các bộ phận của xác sống cấp 7, nhưng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, trong khi Diệp Phong và những người khác bàn luận, Miêu Luân vì không có người phiên dịch nên hoàn toàn không hiểu gì, hắn chỉ có thể ngồi xổm dưới đất, cố gắng nở nụ cười, chờ Diệp Phong và những người khác xử lý. Tướng quân Diệp Phong, Miêu Luân này, chúng ta nên xử trí thế nào? Sau khi thẩm vấn Miêu Luân xong, Lục Dương lên tiếng hỏi Diệp Phong xin chỉ thị. Trải qua những sự việc liên tiếp, Lục Dương đối với Diệp Phong thực sự là tâm phục khẩu phục, hoàn toàn đặt thân phận mình sau Diệp Phong. Hơn nữa, Miêu Luân là tù binh của Diệp Phong, Diệp Phong mới là người nắm giữ quyền sinh sát đối phương. Ngay cả phía liên quân, đối với tên tù binh này cũng không thể tùy tiện cướp đoạt, chỉ có thể thương lượng với Diệp Phong. Một trợ lực tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải tận dụng. Quân đoàn chuột của hắn, nếu có thể sử dụng, thì liên quân phục hưng nhân loại của chúng ta, khi quét sạch những thành phố còn lại.